Chương 220. Một chữ chết đột nhiên dần hiện ra đến thanh âm, tác động sở hữu tất cả tu sĩ tâm. Ngẩng đầu cái kia sao trong tích tắc, tự thấy được cách đó không xa phía trên chính đứng vững cho rằng áo tím bồng bềnh nam tử. Nam tử này không phải người khác, đúng là vội vàng đuổi trở lại Khương Giật. Nhẹ nhàng quét mắt liếc chàng trên mặt, hắn không khỏi lắc đầu, chậm chạp nói: thực lực của các ngươi hay vẫn là quá yếu. Ta trước kia tự cùng các ngươi đã từng nói qua rồi, cái thế giới này cường giả rất nhiều, không thêm nhanh tăng lên chính mình, cái kia đổi lấy tự là của mình vẫn lạc. Các ngươi còn không tin, hiện tại cuối cùng là đã tin tưởng a. Có lẽ là Khương Giật đến cho sở hữu tất cả luân hồi môn tu sĩ một cái tin tưởng, nguyên vốn đã khó có thể đứng lập lên phong, cái lúc này đã rất gian nan đứng. Ngẩng đầu đưa mắt nhìn liếc Khương Giật, sau đó khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Hiện tại ta là đã biết, bất quá môn chủ, ngươi có nắm chắc đối phó được mấy người bọn hắn sao? Phải biết rằng những cái thứ này thực lực thế nhưng mà siêu cường, hơn nữa còn có thể là đến từ linh giới. Khương Giật rất nhanh tựu phi xuống dưới, từ trong lòng xuất ra một cái bình nhỏ, sau đó tựu ném cho Phong, đồng dạng mỉm cười nói: không phải khả năng, bọn hắn tựu là đến từ linh giới. Bất quá các ngươi cũng không nên nản chí, bởi vì rất nhanh những cái thứ này sẽ theo tu chân giới biến mất. Tại của ta môn phái, ta tuyệt đối là sẽ không dễ dàng tha thứ các tu sĩ khác ở bên cạnh làm càn. Đây là thiên cực đan dược, cho bọn hắn ăn vào đi, đối với các ngươi khôi phục thương thế có trợ giúp rất lớn. Khương Giật thoáng một phát đến, biểu hiện ra ngoài uy áp, lập tức tự lại để cho mấy cái linh giới tu sĩ trong nội tâm cả kinh. Một trương khuôn mặt anh tuấn phía trên không có chút nào một điểm thần sắc sợ hãi, hơn nữa tương phản còn có một loại đối với bọn họ khinh thường. Hắc, cái lúc này chỉ là nhìn Khương Giật liếc, cũng cảm giác được chính mình như là thấy được một cái tu la chiến như thần. Đó là một đôi thế nào con mắt, tràn đầy tử vong chi khí, hơn nữa trong ánh mắt lạnh lùng, không pha một tia tình cảm. Mấy cái hóa thần kỳ tu sĩ cũng dám ở bên cạnh quấy rối. Với tư cách sinh trưởng ở địa phương linh giới tu sĩ, các ngươi chẳng lẽ không biết thế giới bên ngoài nhưng thật ra là rất nguy hiểm đấy sao? Còn là các ngươi người sư phụ kia chỉ là phái các ngươi tới chịu chết. Ta nhớ được, dưới tay hắn thế nhưng mà có mấy cái rất cường đại tu sĩ. Thế nào? Có hay không đến tu chân giới? Khương Giật giống như là kéo việc nhà đồng dạng cùng bọn họ nói. Bạch Thần sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào Khương Giật. Đối với Khương Giật, hắn rất khiếp sợ. Bọn hắn xác thực là hóa thần kỳ tu sĩ, hơn nữa cũng xác thực có mấy cái thực lực rất cường đại sư huynh. Điểm này Khương Giật như thế nào sẽ biết, chẳng lẽ lại hắn nhận thức sư phụ của mình? Vừa nghĩ tới ra đến phát trước sư phó cái kia cảnh cáo, trong lòng của hắn lập tức tự bắt đầu sinh ra một loại rất tâm tình bất an. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Ngươi thiểu cuồng vọng, vừa vặn hiện tại ngươi đến nơi này bên cạnh, liền trực tiếp giết ngươi cũng tốt, lại để cho ngươi biết mấy người chúng ta người thực lực. Đối với sư phó, ngươi còn không xứng nhắc tới hắn. Hiện tại tự để cho ta tới trước thu thập ngươi. Hắc Bảo giống một tiếng, thân hình bỗng nhiên di động, một cổ màu đen gió lúc lập tức liền hướng Khương Giật đánh tới. Muốn cùng hắn đồng thủ, vậy cũng phải trước qua ta cửa ải này a. Một bả màu xanh biếc trường kiếm lập tức tựu ngang trời xuất thế. Theo thanh âm này vang lên, tựu chứng kiến vẻ này màu đen gió lúc trên không trung lập tức đã bị một cổ vô danh lực lượng đập nện nát bấy. Rồi sau đó, trường kiếm lập tức tự lơ lửng ở trên không. Một cổ màu xanh lá trong suốt vách tường ngăn cản tại hắc phía trước. Từ vừa mới bắt đầu động thủ thời điểm, Bạch Tại trong lòng cũng đã bắt đầu âm thầm may mắn. Trong nội tâm kỳ thật đã bắt đầu cầu nguyện cái này hắc gặp được cái dạng gì phiền toái. Tuy nhiên cái này mấy người tu sĩ xem không tệ. Bất quá, bên trong đấu tranh, hay vẫn là tương đương lợi hại đấy. Ánh mắt độc ác bạch, tự nhiên là liếc thấy ra Khương Giật không giống với. Có thể chứng kiến hắc kinh ngạc. Cái kia hay vẫn là một kiện rất vui vẻ sự tình. Màu xanh biếc trường kiếm, ở trên không không ngừng tản ra màu xanh lá hào quang. Cái này trường kiếm vừa xuất hiện, lập tức tự làm cho đối phương sở hữu tất cả tu sĩ trong nội tâm cả kinh. Đến không phải người khác, đúng là Ngân Trần. Một đầu màu bạc tóc dài, trở thành hắn tiêu chí. Về sau, Khương Giật đã từng hỏi Ngân Trần, vì cái gì tóc là một đầu màu bạc? Kết quả, Ngân Trần trả lời xem một cái rất cần ăn đòn đáp án. Cái kia cũng là bởi vì ra thích màu bạc, cho nên sẽ đem tóc cho nhuộm thành màu bạc. Cái này lại để cho vẫn cho là Ngân Trần tóc nhan sắc là trời sinh Khương Giật, suốt buồn bực 3 ngày. Vừa xuất hiện, Ngân Trần tự thu hư không trường kiếm, thấp giọng nói ra. Vẫn là của ngươi tốc độ nhanh. Mà Khương Giật thì là cười cười nói. Tốc độ của ngươi cũng không chậm. Ít nhất, so Bích Liên bọn hắn mau hơn. Thế nào? Những tu sĩ này chính là này lão bất tử đồ đệ. Có nắm chắc đối phó bọn hắn sao? Có lẽ đã cảm nhận được đối phương nồng đậm chiến ý. Ngân Trần vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở trên không, quanh thân cũng bộc phát ra mãnh liệt chiến ý, lớn tiếng nói: muốn đối phó bọn hắn hay vẫn là dư xài. Bất quá là linh giới sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, cũng không phải tu chân giới phi thăng đi lên, cho nên tu vi thì ra là hóa thần giai đoạn trước cùng trung kỳ, liền hậu kỳ cũng không có đạt tới. Như vậy tu sĩ chẳng lẽ đáng giá ta ra tay sao? Trước sau tựa hồ là có một điểm mâu thuẫn. Bất quá, Khương Giật đối với hắn rất tán dương. Đôi khi, người là không có cách nào. Mặc dù là biết rõ chính mình so với đối phương mạnh hơn rất nhiều, có thể hay là muốn đồng thủ. Bởi vì, tu chân giới vĩnh viễn cũng không thiếu thiểu những cái kia tự cho là đúng ra hỏa. Hắc một chiêu tựu kinh ngạc. Trong nội tâm tự nhiên là nhẫn nhịn một bụng nóng tính. Ngân Trần xuất hiện, lại để cho trong lòng của hắn rất là hỏa đại. Lý trí đã thời gian dần qua theo đầu óc của hắn trong ly khai. Hắn tựu là có một cái đặc điểm. Cái kia chính là, một khi gặp sự tình gì, tựu cũng không bảo trì vốn là cái kia giống như tỉnh táo. Tương phản, mà là càng thêm táo bạo. Tựu giống với hiện tại đồng dạng. Ai có thể đủ nói, hiện tại hắc là một cái rất tỉnh táo tu sĩ đâu này. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Nắm thật chặt trong tay đột nhiên nhiều ra đến một bả màu đen đại đao. Hai mắt huyết hồng chằm chằm vào Ngân Trần. Thật giống như Ngân Trần thiếu nợ hắn cái gì đồng dạng. Đương nhiên thứ hai đối với cái này dạng ánh mắt căn bản tựu chẳng thèm ngó tới. Khương Giật ở một bên, tắc thì là có chút tò mò. Không biết lão gia hỏa kia vì cái gì phái cái này mấy người tu sĩ đến bên này. Chẳng lẽ lại thật là chịu chết? Chỉ cần Khương Giật trở lại, cái kia những cái thứ này tựu chỉ có một con đường chết. Khương Giật chính đang suy đoán. Bên kia đã rất nhanh tựu động thủ. Ngân Trần tốc độ nhanh đầy đủ lại để cho sở hữu tất cả tu sĩ liếu lưới. Ở trên không, Liễu Mộng Khiết cùng Liễu Vân chờ tu sĩ chỉ có thể đủ chứng kiến một đạo màu bạc bóng sáng đang không ngừng qua lại lắc lư. Căn bản tự thấy không rõ cụ thể hành động dường gì. Mà hắc cũng là bị tốc độ này cho rung động đã đến. Trong tay đã có chút xa hơi có chút mồ hôi lạnh. Nắm chặt đại đao tay phải, đã bắt đầu thanh hơi run rẩy. Hắc căn bản cũng không biết nên từ chỗ nào ra tay. Cũng không biết Ngân Trần bước tiếp theo đến tột cùng tại cái gì vị trí. Thường thường hiện tại đã cảm nhận được Ngân Trần tung tích. Thế nhưng mà, sau một khắc, tự hoàn toàn đã mất đi tung tích của hắn. Cái này là chênh lệch, cái này là tu chân giới phi thăng đi lên linh giới tu sĩ cùng linh giới bản thổ tu sĩ chênh lệch. Rất lớn trình độ đi lên rằng, phi thăng đi lên tu sĩ, rất xa so bản thổ tu sĩ tu vi, thực lực đến cường đại. tựu giống với hiện tại Ngân Trần. Không chỉ nói là hóa thần hậu kỳ tu vi, mặc dù là giai đoạn trước tu vi, cũng hoàn toàn có thể đủ ứng đối cái này trung kỳ đen. Trong tay lục bí quyết, hoàn toàn theo hắc phía sau đâm đi qua. Thẳng đến trường kiếm chân thật hình dạng hiện ra một khắc này, hắc mới hoàn toàn phát giác, vừa định muốn né tránh. Thế nhưng mà, đã phát hiện đã chậm. Một bả lục bí quyết, hoàn toàn tự đâm xuyên qua hắn vai trái. Ngân Trần cau mày, nhìn xem cái này không có đâm trúng trái tim một kiếm. Trong nội tâm có chút nổi lên lửa giận. Thật không ngờ chính mình nhất thời chủ quan, vậy mà lại để cho hắc có thể thanh hơi chớp động thoáng một phát thân thể, làm cho đâm đến trái tim một kiếm kia chỉ là đâm tới trên bờ vai. Bất quá, dù là như thế, hắc tuyệt không sống khá giả. Cổ máu tươi tựu theo bả vai không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi. Nếu là nói đây là máu tươi, chỉ sợ ở đây tu sĩ đều có một chút như vậy hoài nghi. Bởi vì cái này dáng vẻ này là máu tươi, cái này chảy xuôi tốc độ giống như là nước chảy đồng dạng. Cũng không biết cái này hắc đến tột cùng có đau hay không khổ. Xem thần sắc của hắn, tựa hồ không phải như vậy thống khổ. Như thế lại để cho Khương Dật có một chút kinh ngạc rồi. Bất quá, đang nhìn đến Ngân Trần khóe miệng dáng tươi cười về sau, hết thầy cũng tự bình thường trở lại. Cảm tình là Ngân Trần tốc độ quá nhanh, làm cho hiện tại hắc cũng không có hoàn toàn phát hiện mình đau đớn. Đợi cho tóc đen hiện thời điểm, tự đã nghe được một hồi tê tâm liệt phế gầm rú thanh âm. Mà Ngân Trần tại thời khắc này cũng buông tha cho tiếp tục động thủ ý định. Không vì cái gì khác, tự vi vết thương này bị Ngân Trần như vậy đâm trúng về sau, đã hoàn toàn đánh mất tiếp tục năng lực chiến đấu. Mà hắc cái này đầu cánh tay cũng là hoàn toàn tự phế bỏ. Ngân Trần lục bí quyết thế nhưng mà có một cách bổ sung hiệu quả, cái kia chính là ăn mòn. Giờ phút này, vẻ này ăn mòn linh lực chắc hẳn cũng là hoàn toàn tiến nhập hắc trong thân thể. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần ngắn ngủn vài phút thời gian, cái này hắc tự hoàn toàn tê liệt. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Đối với một cái mất đi năng lực chiến đấu tu sĩ, Ngân Trần căn bản là khinh thường động thủ. Giết hắc công tác, vậy thì giao cho các tu sĩ khác để làm. Mà ngay một khắc này, Bích Liên Bạch Hồ cùng với Lý Quyết bọn hắn lục tục ngo ngoe cảm nhận được luân hồi môn. Bọn hắn vừa xuất hiện, luân hồi môn sở hữu tất cả đệ tử vừa mới bắt đầu đều là trong nội tâm cả kinh. Sau đó chứng kiến là Bạch Hồ thời điểm, sở hữu tất cả tu sĩ nội tâm đều là buông lỏng. Đến tìm phiền toái chính là bọn họ. Lý Quyết cười hì hì nói, sau đó chuyện đột nhiên một chuyến nói ra. Hai người các ngươi vừa vặn đủ biến thái, vậy mà tốc độ hồi nhanh như vậy. Phải biết rằng, ta thế nhưng mà phí hết sức của chín châu hai hổ. Đáng tiếc a, hay vẫn là cản không nổi các ngươi. Ngân Trần trực tiếp đối với lời này lựa chọn bỏ qua. Trong lòng của hắn cũng phiền muộn. Hắn và Khương Dật tốc độ hồi kém lớn như vậy, xem ra chính mình hay là thật được gấp rút tu luyện rồi. Mấy người bọn hắn xuất hiện, lập tức tự lại để cho hình thức kịch liệt biến hóa. Trên thực tế, Khương Dật xuất hiện, tự hoàn toàn có thể chuyển biến kết cục. Ngân Trần Bạch Hồ bọn hắn đến, chỉ là càng thêm tăng lên luân hồi môn thực lực mà thôi. Đối phương sở hữu tất cả tu sĩ đều tại thời khắc này trên mặt lộ ra một loại ngưng trọng thần sắc. Khương Dật đối với của bọn hắn lớn tiếng nói, dám đến luân hồi môn dương oai, vậy cũng chỉ có một cái kết quả, một chữ chết. Chương 221, quái dị lục. Luân hồi môn thành lập không phải lại để cho những tu sĩ này dùng để trà đạp, cũng không phải lại để cho bọn hắn dùng để diễu võ dương oai. Luân hồi môn thành lập hoàn toàn cũng là bởi vì Khương Dật muốn dùng này đến biểu hiện ra thực lực của mình. Nếu là biểu hiện thực lực của mình, vậy làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác ở bên cạnh càn rỡ. Dường chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Mà Ngân Trần cùng với Lý Quyết nghe được câu này về sau, ánh mắt lập tức tựu biến thành sắc bén. Khương Dật hoàn toàn tựu là giấu riêng một tầng ý tứ. Giờ phút này, sợ là hắn muốn động thủ. Lấy ra hạ. Vậy thì nếu có thể ngấu phòng đoán lão đại nghĩ cách. Bởi như vậy, mới có thể đạt được càng lớn chỗ tốt. Đi theo Khương Dật là vì cái gì? Chỉ sợ nhiều như vậy tu sĩ, cũng chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là không ngừng tăng lên chính mình, đạt được thực lực tuyệt đối cùng với thế lực. Khương Dật cung cấp bọn hắn như vậy một cái bình đài, mà bọn hắn thì là cần không ngừng biểu hiện ra chính mình. Ngân Trần xuất thủ trước, tay cầm lục bí quyết, màu bạc tóc dài, cho người một loại yêu dị cảm giác. Hắc đã tàn phế, còn lại đây cũng là chỉ có 5 người tu sĩ. Cái này 5 người tu sĩ bên trong cũng không có bao nhiêu thần sắc sợ hãi, ngược lại nhiều hơn một loại hưng phấn. Tại cường giả trước mặt, có tu sĩ cũng không cảm thấy sợ hãi, tương phản còn có thể cảm giác được hưng phấn. Gặp mạnh tắc thì cường, thì là rất nhiều tu sĩ đều có đủ một cách đặc thù. Ngân Trần trường kiếm ở trên không không ngừng vung vẩy, giống như là diễn dịch một đoạn lịch sử hưng suy đồng dạng. Theo kiếm pháp của hắn bên trong, rõ ràng là có thể cảm giác được một loại kiếm pháp non nớt, sau đó chậm chạp phát triển, mãi cho đến cuối cùng thành thục. Như vậy kiếm pháp ở thời điểm này thi triển đi ra, căn bản chính là đánh chính là đối phương một trở tay không kịp. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Như vậy kiếm pháp đã không đơn giản cực hạn tại kiếm pháp đẳng cấp, mà là muốn xem cá nhân đối với kiếm pháp lĩnh ngộ trình độ. Theo hắn một thi triển ra như vậy kiếm pháp đi ra, Khương Dật tựu cảm thấy được Ngân Trần đối với kiếm lĩnh ngộ hoàn toàn đã đến một cái mới tinh cấp độ. Muốn đối phó tu sĩ, nghiêm khắc mà nói, thì ra là 4 cái. Hoàng đã bị Lục đánh thành trọng thương, giờ phút này trên mặt đất khó có thể bò. Lục đích thủ đoạn không thể bảo là không cao, 3 đến 2 lần xuống, tự âm thầm lại để cho Hoàng tổn thương thành cái dạng này. Ngân Trần đối phó chính là Bạch. Bạch cũng là hóa thần trung kỳ tu sĩ, thực lực của hắn cũng cực kỳ cường hoành. Càng khó được chính là hắn cho tới nay đều tại che giấu thực lực của mình. Cái lúc này Ngân Trần bức bách thật chặt, hắn đã bất đắc dĩ thi triển ra bản thân chân thật thực lực. Chỉ thấy bên trên phương bạch quang một mảnh, hoàn toàn bao phủ trên không, mà Ngân Trần cùng với bạch tại đây bạch quang ở trong. Không biết vì cái gì, Ngân Trần lục bí quyết thủy chung đều không có làm ra cái gì tính sát thương chiêu số. Tuy nói chiêu kiếm của hắn tinh diệu, thế nhưng mà cũng gần kề chỉ là tại chiêu thức thượng diện, cũng không có tại thực chất tính tổn thương thượng diện có bao nhiêu lực sát thương. Ngược lại là bạch, trường kiếm trong tay từng bước ép sát, một kiếm so một kiện hung áp, có nhiều lần thiếu một ít đều đâm tới Ngân Trần trên cổ. Thế nhưng mà rất xào diệu, đã bị Ngân Trần cho né tránh đi qua. Cùng Ngân Trần bên này so sánh với, Lý Quyết bên này đánh chính là tương đối mà nói tương đối mạnh ngạnh. Vừa lên đến, Lý Quyết tựu là tay không có đeo găng tay mở ngoặc tròn, không có vũ khí xịn đóng ngoặc tròn xông tới. Từ đối phương dũng mãnh tiến ra, chính là linh giới tu sĩ Lam. Lam dáng người rất là khôi ngô, chỉ cần là trên cánh tay cơ bắp hoàn toàn có thể hù đến tu sĩ. Cái kia trên cánh tay cơ bắp, xem vậy mà như là thùng nước vừa thô vừa to. Xem xét cái này Lam, chính là một cái hệ sức mạnh tu sĩ. Đối diện đứng thẳng Lý Quyết, so sánh với Lam, nhưng chỉ có muốn gầy ít hơn nhiều rồi. Thế nhưng mà tại tu chân giới, cánh tay cơ bắp cùng với lực lượng cũng không thể đại biểu cái gì. Đây là cái gì dạng thế giới? Tu chân giới, hay nói giỡn, đương nhiên là dựa vào linh lực nói chuyện thế giới. Quản cơ thể của ngươi cường đại trở lại, cái kia thì thế nào? tay không có đeo găng tay mở ngoặt tròn không có vũ khí xịn đóng ngoặt tròn Lý Quyết. Xông đi lên. Căn bản là không quan tâm Lam trong tay cái kia đem khổng lồ búa. Đơn giản tựu đã hiện lên cái thanh kia búa. Lý Quyết thuận thế tựu là một quyền. Trực tiếp tựu kích đánh vào Lam trên bụng. Một quyền lực lượng, một quyền bạo phát đi ra linh lực, lại để cho thân ở hư không Lam, lập tức tựu khiếp sợ. Sau đó, trong miệng tựu lập tức hộp ra một ngụm máu tươi. Lam thân hình, thì là trùng trùng điệp điệp lui về sau tốt quãng đường dài. Sở hữu tất cả tu sĩ, đều bị Lý Quyết một quyền này cho khiếp sợ. Tựa hồ căn bản cũng không có nghĩ đến. Lý Quyết hội bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại. Húng hồ, Lý Quyết tu vi, tựa hồ cũng chỉ có nguyên anh kỳ. Làm sao có thể một quyền sẽ đem hóa thần kỳ tu sĩ đánh chính là thổ huyết. Tựa hồ nghe có chút đầm rồng hang hổ. Thế nhưng mà, sự thật tựu bày ở trước mặt. Căn bản là không được phép bọn hắn có cái gì hoài nghi. Chỉ có Khương Giật, không có bất kỳ khiếp sợ, tương phản, khóe miệng còn lộ ra một tia mỉm cười. Thằng này, xem ra đã ẩn tàng không ít tu vi, thật sự là nguyên anh kỳ sao? Đoán chừng đã đến hóa thần kỳ rồi. Tiên giới bí pháp thật là không tệ. Có thể đem chính mình tu vi che giấu tốt như vậy. Ngay cả ta cũng phát hiện không được. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Lầm bầm lẩu bầu Khương Giật. Cái lúc này mới phát hiện. Trước mặt của hắn đã đứng thẳng một người tu sĩ. Cái này tu sĩ không phải người khác. Đúng là Lục. Một thân áo xanh tăng thêm bề ngoài cái kia đẹp đẽ dung mạo, không thể nghi ngờ là nhất khiến người nghi hoặc địa phương. Nhìn xem đứng ở trước mặt Lục, Khương Giật rất là nghi hoặc. Không rõ cô gái này tại sao phải có lớn như vậy sát ý. Tốt như chính mình trước kia căn bản cũng không có bái kiến nàng. Lục quanh thân sát ý, hoàn toàn không phải sát khí. Giống như là trải qua vài thập niên tích lũy hình thành sát khí. Vô luận là hội, giờ phút này đứng thẳng ở trước mặt nàng, đều cảm giác được có một loại thần sắc sợ hãi. Như thế lại để cho Khương Giật ngoài ý muốn địa phương. Đã rất dài thời gian, hắn đều không có qua cảm giác như vậy. Giờ phút này, vậy mà một cái hóa thần kỳ tu sĩ nữ tử, lại để cho chính mình sinh ra cảm giác như vậy. Không thể không nói, đây là một loại rất sâu châm chọc. Ngươi tên là gì, trước kia chúng ta bái kiến sao? Vì cái gì đối với ta sẽ có sâu như vậy sát ý đâu này? Khương Giật nghi hoặc hỏi một câu. Đã trở lại. Cái kia giết những tu sĩ này cũng không vội tại đây nhất thời nửa khắc. Gặp được chuyện như vậy, không làm tin tưởng. Cái kia cũng không phải Khương Giật rồi. Lục, trước kia ta và ngươi cũng chưa từng gặp qua. Cũng không có thâm cừu đại hận gì. Chỉ là cường đại sát ý hội thúc dục tiềm lực của ta. Đã sớm nghe nói thực lực ngươi rất cường, có thể cùng ngươi giao thủ, hoặc là nói giết ngươi. Cái kia với ta mà nói là một kiện rất không tệ sự tình. Lục, ngược lại là tại Khương Giật dự kiến ở trong, trước kia chưa từng gặp qua. Bất quá đằng sau thì là lại để cho Khương Giật đối với cô gái này sinh ra một chút như vậy điểm hứng thú. Ngươi có thể lựa chọn động thủ thử xem, nhìn xem ngươi đến tột cùng ta đến cỡ nào đại chinh lịch. Khương Giật rất tùy ý đã nói một câu như vậy lời nói. Hắn lời của vừa mới rơi xuống, cũng đã chứng kiến trước mặt Lục Thuấn gian di động. Trong tay một thanh trường kiếm trên không trung xẹt qua một đạo lục sắc vết kiếm. Mãnh liệt sát ý lập tức tự huyễn hóa thành thực chất linh lực, không ngừng ở chung quanh chậm chạp tạo thành một đạo lại một đạo vách tường. Sát ý tạo thành vách tường, có lẽ lúc trước hội cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Lục tự là làm như vậy đã đến. Một trận chiến này qua đi, sẽ có như vậy một loại thuyết pháp, đem làm bản thân sát ý đã cường đại đến nhất định được trình độ về sau, là có thể bừng tỉnh thực chất tính công kích. Công kích như vậy thường thường đều là trí mạng tính, ai cũng không có lẽ bỏ qua cái này một cổ lực lượng. Nếu là khinh thị, Đánh mất không phải đừng. Cái kia đem là tánh mạng của ngươi. Khương Giật đứng ở xa xa, căn bản sẽ không có ra tay. Bất quá, hắn nhưng lại tại thời khắc chú ý Lục hành động. Theo ra tay một khắc này, hắn cũng đã cảm giác được. Cái này Lục thực lực rất cường, rất xa so mặt khác mấy cái tu sĩ cường. Có thể che giấu tốt như vậy, cái này Lục cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Một đạo Lục sắc bóng kiếm ở trên hư không sáng ngời một lúc sau, đột nhiên tầm đó tựu xuất hiện ở Khương Giật sau lưng. Mà Khương Giật đã ở trước tiên ở trong, tựu hoàn toàn chú ý tới cái này kiếm quang. Vỗ không gian giới chỉ, hàn băng kiếm tựu tự động bay ra. Một tiếng thanh thúy tiếng vang về sau, phía dưới tu sĩ đã chú ý tới. Hàn băng kiếm hoàn toàn sẽ đem cái kia đến màu xanh lá kiếm quang cho ngăn trở. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Thanh thúy tiếng vang qua đi, Khương giật tay phải một hồi, thân thể đều không có chuyển, tự bắt được hàn băng kiếm. Sau đó, đối với trong hư không, tự là một đâm. Lập tức, một đạo rất cường đại tử sắc quang trụ liền hướng phương xa sông bắn đi. Cái này trong nháy mắt, Lục thân ảnh lại đột nhiên hiện ra, né tránh qua một bên. Lục trên mặt biểu lộ biến thành càng thêm ngưng trọng. Từ đầu đến cuối, Khương giật đều không có di động qua một điểm khoảng cách. Một cách đối mặt xuống, không đơn thuần là Lục công kích bị Khương giật hoàn toàn phá giải, mà ngay cả nàng tung tích của mình cũng là tại trước tiên ở trong đã bị Khương giật phát hiện. Cái lúc này, nàng loáng thoáng minh bạch sư phụ mình đã từng nói qua, gặp được Khương giật có thể trốn bỏ chạy, ngàn vạn không thể liều mạng. Nàng cùng Khương giật hoàn toàn cũng không phải là cùng một cấp bậc thượng diện tu sĩ. Cái lúc này, tu sĩ khác ở giữa chiến đấu đã đến gay cấn rồi. Cũng không biết đến tột cùng là Lam thực lực quá yếu, hay vẫn là Lý Quyết tiểu tử này đã ẩn tàng chính mình quá nhiều tu vi. Cái kia Lam căn bản cũng không có một điểm sức hoàn thủ, chỉ có bị Lý Quyết đánh chính là phần. Một cách đến từ linh giới, đường đường hóa thần kỳ tu sĩ, dĩ nhiên cũng làm ở bên cạnh, bị Lý Quyết đánh cho muốn cái bánh bao thịt đồng dạng. Lam ngũ quan đã hoàn toàn biến hình, chợt nhìn hoàn toàn tự phân không xuất ra đến tột cùng là ai. Mang theo người thắng chỉ mỗi hắn có kiêu ngạo, Lý Quyết trực tiếp tự một quyền trùng trùng điệp điệp đem Lam theo trên không đánh xuống dưới. Theo một tiếng vang thật lớn về sau, tự thấy được phía dưới đã xuất hiện một cái cự đại vũng hố. Lúc này đây đổi thành đối phương bị nguyên một đám đập nện xuống. Bạch hồ đối kháng là Hồng, đồng dạng là một nữ tử. Bất quá, ra tay chiêu số, nhưng lại chiêu chiêu tàn nhẫn, hoàn toàn đưa đối phương vi tử địa. Cũng may Bạch hồ cũng là một cái không thể dùng ánh mắt đến đối đãi tu sĩ. Trên người cái gì pháp bảo đều không có, tự nương tựa theo bản thân linh lực đã những thứ khác thần thông, ngạnh xanh xanh đem Hồng dồn đến bảo tẩu trạng thái. Mà Bạch hồ vẻ mặt nhẹ nhõm thần sắc, căn bản cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu áp lực. Như vậy Liễu Vân không khỏi cảm khái, Khương giật bên người đến tột cùng là một mấy thứ gì đó dạng tu sĩ, tựa hồ cũng không thể dùng người bình thường ánh mắt đến đối đãi. Bất quá, lại nói trở lại, Khương giật người này tựa hồ cũng là một cái quái gì người. Cái dạng gì người, thủ hạ tự nhiên sẽ có cái dạng gì tu sĩ. Chương 222 đều giết. Bạch hồ đích thủ đoạn lại để cho Hồng cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Nhanh như tia chớp tốc độ, tăng thêm không theo như lẽ thường ra tay, đã quyết định Bạch hồ thắng lợi. Không có ai có thể đủ phủ nhận Bạch hồ thực lực hội không kịp linh giới tu sĩ. Đơn giản hóa thần kỳ tu sĩ, Bạch hồ thật đúng là không để tại mắt trong. Nếu là như ngân trần tu sĩ, Bạch hồ cùng ngân trần thời gian, ai thắng ai thua, hay vẫn là một cách không biết bao nhiêu. Không thông qua một phen đỏ sức, cũng chia không rõ ràng lắm. Thế nhưng mà trước mặt Hồng, cùng nàng căn bản tựu không là cùng một đẳng cấp. Bảo Tẩu Hồng vẫn không thể đủ làm bị thương Bạch Hồ. Bỗng nhiên tầm đó, Bạch Hồ trong tay ngắt một cái kết ấm. Sau đó, trên không trung đột nhiên xuất hiện một cái thái cực đồ án, lơ lửng ở trên không, cao cao để ngang Bạch Hồ trước mặt. Mà cái này thái cực vừa xuất hiện, ở trên không tựu lập tức nổ bắn ra một cổ tinh quang. Vừa mới bắt đầu là màu đỏ, dần dần, thời gian dần qua biến thành màu xanh da trời. Về sau, một đạo thiểm điện thứ đồ tầm thường, lập tức tựu bổ vào Hồng quanh thân. May mắn mà có Hồng trước tiên ở trong tựu dùng bản thân linh lực ngăn cản. Bằng không thì nhất định sẽ bị phách thuộc mở ngoặc tròn quen thuộc đóng ngoặc tròn. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Bất quá, một kích này về sau, Hồng cũng là hoàn toàn bị trọng thương. Tựa hồ rất nhẹ nhàng tựu úp Hồng. Mà Hồng trải qua cái này nhất trọng chế về sau, cũng đã mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. Ngã rơi xuống đất phía trên. Vẫn chưa thỏa mãn Bạch Hồ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hồng, lớn tiếng nói. Tựu chút bổn sự ấy, cũng dám đến chúng ta Luân Hồi Môn quấy rối. Thật là không biết cái gì là trời cao đất rộng. Có phải hay không sở hữu tất cả linh giới tu sĩ đều là cuồng vọng như vậy? À, không. Nói các ngươi cuồng vọng là cất nhắc các ngươi. Phải nói các ngươi ngu xuẩn. Như vậy một cái từ ngữ mới có thể là cái các ngươi. Đối mặt trắng ra nhục mạ, Hồng căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể phản bác. Được làm vua thua làm giặc, thua tựu là thua. Quần áo tả tơi nàng cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cùng đời sắp xảy ra tử vong. Cái thế giới này vĩnh viễn không tồn tại bao nhiêu đồng tình. Nàng sẽ không tin tưởng bại bởi những người khác về sau sẽ phải chịu đồng tình. Còn đối với Phương lại phóng ra chính mình, loại chuyện này nàng không muốn gặp được, cũng sẽ không biết gặp được. Thế nhưng mà làm cho nàng có chút kinh ngạc chính là Bạch Hồ cũng không có đồng thủ, mà là đứng ở một bên chằm chằm vào trên không còn tại chiến đấu bóng người. Ngươi yên tâm, ngươi còn có thể sống lâu một hồi. Khương Dật cũng không nói gì giết ngươi, ta sẽ không đồng thủ đấy. Trên xuống không, Lý Quyết bên này cũng là đã xong chiến đấu. Ngược lại là Ngân Trần bên kia, đánh chính là thì có chọn kịch tính rồi. Từ vừa mới bắt đầu thi triển ra kiếm kia pháp, cũng đã quyết định của hắn thắng lợi. Thế nhưng mà đến bây giờ đều không có đem đối phương hoàn toàn đánh bại. Người sáng suốt xem xét đã biết rõ nguyên nhân, Ngân Trần đang cày đối phương. Đối với Bạch, tuy nói thực lực không tệ, bất quá cùng Ngân Trần vẫn có một đoạn chênh lệch. Mà Ngân Trần tựa hồ cố tình muốn bắt đối phương đến thử xem chính mình một bộ kiếm pháp mới lĩnh ngộ đi ra kiếm pháp. Không có có bao nhiêu thực chiến, căn bản là không thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Mà giờ khắc này, hắn chính là vì dùng để luyện tập chính mình bộ kiếm pháp kia. Trong tay lục bí quyết, lập tức theo một bên vọt đến mặt khác một bên. Mà thân hình cũng là tùy theo lắc lư. Mấy cái chớp động về sau, tự hoàn toàn sáng người đã đến Bạch phía sau. Mà cái này hết thảy tất cả cũng chỉ là tại trong nháy mắt ở trong hoàn thành. Chỗ tốn hao thời gian phân vốn cũng không có vượt qua một hơi thời gian. Theo thân ảnh của hắn đạt tới Bạch đằng sau, trong tay lục bí quyết cũng lập tức tựu chém ra đi. Một kiếm này xen lẫn hắn đối với nhìn thấy sở hữu tất cả lĩnh ngộ. Một kiếm trúng mục tiêu Bạch phía sau lưng. Kỳ quái chính là Bạch căn bản cũng không có cảm giác được có bao nhiêu thống khổ. Tương phản, ngược lại là cảm thấy có chút thoải mái, giống như là thoát ly khổ hải, đang tại dần dần hướng đi thiên đường. Một kiếm qua đi, Ngân Trần cũng rất tiêu sái thu hồi lục bí quyết, lười biếng từ bên trên phi xuống dưới, chỉ để lại Bạch một người dừng lại ở trên không. Bất quá, Bạch thần sắc đang tại từng bước vặn vẹo, tựa hồ lúc ban đầu thoải mái đã chậm chạp biến mất không thấy gì nữa. Còn lại tựu là vô tận thống khổ. Loại chuyển biến này căn bản chính là theo thiên đường rơi vào địa vực. lợi hại nhất tra tấn không phải trên nhục thể tra tấn, mà là đối với người trên tinh thần tra tấn. Bạch có thể hay không tiếp nhận được như vậy tra tấn, vậy thì muốn xem chính hắn được rồi. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Hiển nhiên, hắn là không thể thừa nhận được. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng về sau, tự hộp ra một miệng lớn máu tươi. Về sau, trùng trùng điệp điệp ngã xuống. Ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Không có bất kỳ tình cảm ở bên trong. Có. Chỉ sợ chỉ là một loại ở bên trong thống khổ. Chậm rãi, Bạch tự phát giác trong cơ thể của mình đã bắt đầu phát sanh biến hóa. Bản thân linh lực đang tại từng bước biến mất không thấy gì nữa. Thực lực cũng đang không ngừng hạ thấp. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Tại Bạch trước mặt, chính mình nhiều như vậy thần thông đều chưa kịp thi triển, tự hoàn toàn bị Bạch đánh bại. Có lẽ với hắn mà nói, kết quả như vậy xa so giết hắn đi càng thêm lại để cho hắn chịu không được. Khương Dật cùng Lục chiến đấu hoàn toàn tự là thiên về một bên hình thức. Sở hữu tất cả tu sĩ đều có thể nhìn ra Khương Dật không có có bao nhiêu ra tay. Đối mặt Lục những cái kia uy lực tuyệt luôn công kích, Khương Dật vẫn luôn là đứng ở tại chỗ, chỉ là dùng hàn băng kiếm tiến hành tương ứng ngăn cản. Mà nhất bất đắc dĩ chính là hắn đều không có như thế nào xuất lực. Theo quanh thân linh lực chấn động thượng diện đến xem, hắn thậm chí đều không có dùng đến cùng Ngân Trần quyết đấu thực lực. Tại đau khổ công kích đều không có có bất cứ hiệu quả nào về sau, Lục cuối cùng là buông tha cho bất luận cái gì công kích đích thủ đoạn, đem bản thân sát ý thu liếm, lộ ra bình thường bộ dạng. Đứng ở Khương Dật trước mặt, nàng lộ ra rất là uể oải, sau đó thấp giọng nói ra: ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi muốn giết, tự giết ta đi. Khương Dật thu hồi hàn băng kiếm, rất tùy ý mà hỏi: ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ giết ngươi thì sao? Lục cười khổ một tiếng nói: chẳng lẽ không đúng sao? Được làm vua thua làm giặc. Đạo lý này, ta sáng sớm tự minh bạch. Không cần ở bên cạnh hỏi ta cái này. Muốn giết cứ giết. Khương Dật ý vì thâm trường nở nụ cười thoáng một phát, sau đó lắc đầu, một cái lao xuống, đã đến trên mặt đất, đem Lục gạt tại một bên. Ta đã sớm nói, trái lại dám đến luân hồi môn dương oai người, nhất định phải đã bị đón chào trừng phạt. Mà các ngươi cũng chỉ có một kết cục, cái kia chính là chết. Hy vọng các ngươi cái chết thời điểm có thể nhớ kỹ ta nói. Về sau chuyển thế đầu thai về sau, không nếu đến gây chuyện của ta luân hồi môn. Khương Dật lập tức tự phán định cái chết của bọn hắn hình. Không có bất kỳ lý do, tự là chọc phải luân hồi môn. Vậy cũng chỉ có vừa chết. Đã cảm nhận được tuyệt vọng khí tức, Bạch giấy rua đứng lập, rất bất đắc dĩ nói: nếu là thất bại, vậy thì không có bất kỳ câu oán hận. Bất quá, ta rất muốn biết một việc. Cái kia chính là: ngươi là làm sao biết chúng ta sẽ ở ngươi đi động phủ về sau đến tập kích luân hồi môn? Có thể cho ta một lời giải thích sao? Giải thích? Khương Dật như xem kẻ đần nhìn xem Bạch, thản nhiên nói: ngươi cho rằng tất cả mọi người như ngươi đồng dạng ngô ngốc sao? Thế nào biết rõ, chỉ cần là có đầu óc người đều sẽ biết. Theo Khương Dật những lời này nói xong, Bạch Hồ lập tức tự động thủ. Bất kể là có thể đứng lập, vẫn không thể đủ đứng lập, giờ khắc này toàn bộ đều bị Bạch Hồ cho mưu sát. Cái này lại để cho Lý Quyết rất không thoải mái. Nói như thế nào, đối thủ của hắn cũng phải ở bên trong cho hắn đến giải quyết. Bất mãn trừng trừng Bạch Hồ, Lý Quyết rất không thoải mái liền đi tới Lục Ngọc bên người. Đến cái kia người trong lòng bên kia đi tìm cầu tinh thần an ủi. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Những này linh giới đến tu sĩ vốn là còn ở lại chỗ này bên cạnh rất hung hăng càn quấy. Thế nhưng mà cơ hồ tự là trong nháy mắt đã bị Bạch Hồ bọn hắn giết đi. Thật là thế sự vô thường. Giờ khắc này sở hữu tất cả luân hồi môn tu sĩ đều là kích tình tăng vọt, không ngừng ở phía sau la lên môn chủ uy vũ đích thoại ngữ. Mà Khương Giật thì là đối với những lời này trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Giờ phút này, phía trên cũng chỉ có Lục một người tu sĩ. Chậm rãi xuống về sau, nàng rất nghi ngờ hỏi, vì cái gì không đúng ta động thủ? Khương Giật vừa muốn nói gì, chợt nghe đến nước tại vừa nói, môn chủ được hay không được phóng nàng ly khai? Khương Giật nhiều hứng thú đánh giá thoáng một phát nước, nghi ngờ hỏi, vì cái gì, ngươi cho ta một cái lý do? Nước nhìn Lục, có nhìn Khương Giật, chậm rãi nói, kỳ thật môn chủ trong lòng cũng không muốn giết nàng, không phải sao? Nếu ngươi muốn giết, cũng sớm đã đồng thủ, sẽ không nhàm chán như vậy đem nàng lưu đến bây giờ. Mà ta, tắc thì là vì còn nàng một cách nhân tình mà thôi, tự xem như báo đáp nàng vừa rồi không giết ta. Chỉ đơn giản như vậy. Các ngươi theo ta cũng có rất dài một thời gian ngắn rồi, đối với tính tình của ta cũng cân nhắc không sai biệt lắm. Thật là cho ngươi đã đoán đúng, ta là không có ý định giết nàng. Dừng một chút, hắn lại đưa ánh mắt tập trung ở Lục trên người. Bất quá, ta muốn ngươi mang câu nói cho sư phụ của ngươi, tự nói ta Khương Giật sớm muộn sẽ cùng hắn tính toán khoản nợ này. Gọi hắn cẩn thận một chút, ngươi có thể đi nha. Lục cắn bờ môi, rất gian nan từ miệng trong nói ra một câu, ngươi hôm nay nếu không giết ta, ngươi sớm muộn là sẽ hối hận. Ngươi nhớ kỹ ta hôm nay nói, tùy thời xin đợi. Ngươi muốn là lúc nào cảm thấy thực lực của ngươi đã có thể vượt qua ta rồi, tùy thời có thể tới tìm ta. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, hiện tại thực lực của ngươi không có ta cường đại, sau này ngươi cũng sẽ không biết siêu việt ta. Nhớ kỹ, ta cũng không phải tại nói chuyện giật gân, đây là không tranh giành sự thật. Nghe xong những lời này, Lục rất không cam, chừng mắt liếc Khương Giật, sau đó phi tốc rời đi luân hồi môn. Về phần nàng hội đi nơi nào, đây cũng không phải là Khương Giật có lẽ lo lắng hỏi đề rồi. Bất quá, hắn có thể xác định chính là Lục sẽ không trở lại sư phó của nàng bên người. Bởi vì sư phụ của nàng cũng sớm đã đem bọn họ trở thành bỏ con. Điểm này, theo Khương Bật ra hiện một khắc này bắt đầu, bọn hắn cũng đã hoàn toàn minh bạch. Đây cũng chính là vì cái gì mấy người bọn hắn tại tử vong lập tức, trong mắt sẽ xuất hiện như vậy một tia thật sâu thương tâm. Cái thế giới này không có giá trị tuyệt đối phải tin tưởng tu sĩ, mà ngay cả Khương Giật đối với bọn họ bên người thủ hạ cũng sẽ không biết tuyệt đối tín nhiệm. Trong đó, tự kể cả Bạch Hổ cùng Hàn Nguyệt, bọn hắn hiện tại chỉ là không có biểu hiện ra cái gì đối với Khương Giật bất lợi sự tình. Một khi bọn hắn có ý nghĩ như vậy, Khương Giật sẽ không chút lưu tình lựa chọn hạ sát thủ. Cái thế giới này tự là như thế. Mặc dù chính mình hội thập phần khổ sở, thập phần thương tâm, không phủ nhận, đối với Bạch Hồ, Khương Giật cũng có một loại đặc thù tình cảm. Rất dài một thời gian ngắn, hắn đều từng muốn qua, vạn nhất Bích Liên sau này thật sự phản bội hắn, hắn sẽ làm sao? Cũng chọn giết Bích Liên sao? Đối với đáp án của vấn đề này, hắn thật đúng là không nghĩ ra được. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Chương 223. Động trước ma môn. Bích Liên lúc trước tuyên bố gả cho Độc Cô Anh Kiệt thời điểm, thật sự rất đau đớn Khương Giật tâm. Bất quá, cũng may nàng dù cho về tới Khương Giật bên người, mà Khương Giật cũng minh bạch Bích Liên khổ sở. Yêu nhau nên lẫn nhau thông cảm. Chuyện bên này một giải quyết, Hàn Nguyệt tự cảm giác mình đã trở thành chúng mũi tên chi. Luân hồi môn tu sĩ tự nhiên là nhận thức Hàn Nguyệt. Chính đạo liên minh Tê Hà các chủ, ai hồi không biết, hiện tại luân hồi môn cùng chính đạo liên minh đang đứng ở đối địch bên trong. Độc Cô Anh Kiệt không lâu tự tuyên bố, chính đạo liên minh nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt luân hồi môn. Ngươi nếu cảm thấy ở bên cạnh không được tự nhiên, không ngại trở lại Tây Hà Các đi. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, Bích Liên ta là nhất định phải ở lại đây bên cạnh đấy. Mặc kệ ngươi hội nghĩ như thế nào, nếu cảm thấy tài chính đạo liên minh ngốc không đi xuống, ngươi cũng có thể lựa chọn đến Luân Hồi Môn. Bất quá, có thể hay không đạt được chúng ta Luân Hồi Môn nhận đồng, vậy thì muốn xem biểu hiện của ngươi rồi. Dù sao, Luân Hồi Môn bên trong có rất hơn tu sĩ. Đối với các ngươi Tây Hà Các có cầu thì cảm xúc, Khương Dật kỳ thật tựu là tại như Tây Hà Các truyền lại một cái tin tức. Cái kia chính là, ngươi Hàn Nguyệt đã cùng Độc Cô Anh Kiệt xé toang thể diện. Tài chính đạo liên minh nhất định sẽ ngốc không đi xuống. Chẳng cân nhắc thoáng một phát, thêm vào Luân Hồi Môn. Chỉ muốn xuất ra đầy đủ thành ý đi ra Luân Hồi Môn đại môn, hay vẫn là vi Tây Hà Các rộng mở đấy. Khương Dật tựu là một đầu lão hồ ly. Bầu trời không có khả năng rớt xuống rơi xuống. Mà trên đời cũng không có miễn phí cơm chưa. Tây Hà Các muốn gia nhập Luân Hồi Môn, nhất định là muốn xuất ra một điểm đồ vật đến. Như vậy là dạng gì đồ vật? Vậy thì muốn xem Tây Hà Các thành ý có lớn bao nhiêu. Hàn Nguyệt cũng minh bạch, giờ phút này Tây Hà Các đã ở vào một cái rất xấu hổ hoàn cảnh. Nếu không phải thêm vào Luân Hồi Môn, dùng không được bao lâu, Tây Hà Các cũng sẽ bị chính đạo liên minh tiêu diệt. Nhất châm chọc chính là diệt bọn hắn Tây Hà Các, rất có thể không phải Tam Tông, mà là mặt khác tu chân giới môn phái. Tam Tông giữa đường Độc Cô Anh Kiệt làm minh chủ, rất nhiều môn phái, rất nhiều chuyện đều là thân không khỏi đắc. Muốn đối phó Tây Hà Các, Lôi Viêm Các hội cái thứ nhất đồng ý, đương nhiên khả năng còn có Thông Thiên Kiếm phái. Người đi trà mát, như vậy đạo lý, Hàn Nguyệt hay vẫn là minh bạch đấy. Ta sẽ cẩn thận cân nhắc thoáng một phát. Đã Bích Liên ngốc ở bên cạnh ngươi, ta cũng không có cái gì thật lo lắng cho đấy. Ta cái này hội Tây Hà Các, cùng Thái Thượng trưởng lão thương lượng một chút, đoán chừng sẽ không tốn hao bao nhiêu thời gian, sẽ có kết quả. Khương Dật mỉm cười gật đầu. Hàn Nguyệt đáp án, hắn coi như là rất hài lòng. Sau đó sẽ đem không gian để lại cho Hàn Nguyệt cùng Bích Liên. Thầy trò hai người khẳng định còn có lời gì muốn nói. Khương Dật cũng không phải là cái loại này bất cận nhân tình người. Nói đơn giản thoáng một phát, liền mang theo các tu sĩ khác đi tới Luân Hồi Môn đại điện. Mà tu sĩ thì là tại sửa sang lại chiến trường. To như vậy trong đại điện, sở hữu tất cả trung tâm nhân vật đều tập trung vào bên này. Mà Bạch Hồ đơn giản giới thiệu thoáng một phát Ngân Trần cùng với Lý Huyết cùng Lục Ngọc về sau, Khương Dật tựu thấp giọng hỏi. Lúc này đây, ngoại trừ những cái thứ này, còn có các tu sĩ khác đến tìm Luân Hồi Môn phiền toái sao? Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Nước đã bị tổn thương nhỏ nhất, nàng đứng dậy, nói ra. Có. Cơ hồ sở hữu tất cả thế lực đều phái ra riêng phần mình tu sĩ đến tiến hành quấy rối. Bất quá, những cái kia chỉ là tiểu đả tiểu nháo, cũng không có đối với chúng ta tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Chỉ là cái này mấy cái linh giới tu sĩ thực lực cường đại, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của bọn hắn. Liễu Vân cũng cùng một thời gian nói ra. Đều quái thực lực của chúng ta thật sự là quá nhỏ bé, liền người ta dẫm lên trên đầu của chúng ta cũng không có cách nào. Khương Dật phất phất tay nói ra. Điểm này các ngươi không cần tự trách. Bọn họ là linh giới tu sĩ, các ngươi không đối phó được cũng là bình thường sự tình. Kỳ thật thực lực của các ngươi tại tu chân giới cũng đã không tệ rồi. Bất quá, nếu là cùng linh giới tu sĩ muốn so, vẫn còn có chút chênh lệch đấy. Liễu Vân trừng Khương Dật liếc, ánh mắt kia rõ ràng tựu là nói sau. Chính ngươi lúc đó chẳng phải tu chân giới tu sĩ sao? Tại sao có thể có biến thái như vậy thực lực? Đối với Liễu Vân trong ánh mắt ý tứ, Khương Dật tự nhiên là minh bạch. Đơn giản suy tư thoáng một phát, Khương Dật tựu nói ra. Những chuyện khác ta mặc kệ, Nhưng là hôm nay đã bị như vậy khiêu khích, ta là không thể dễ dàng tha thứ. Mấy ngày nay các ngươi hào hào nghỉ ngơi một chút, khôi phục một ít thực lực. Dùng không được bao lâu, ta sẽ mang các ngươi đi tìm hồi như vậy một cái chàng tử. Hắn lập tức tự để ở chàng tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, lấy lại danh dự. Đây chẳng phải là nói có thể rửa sạch lúc này đây sỉ nhục. Như vậy, như thế nào hội không lại để cho những này phần tử hiếu chiến kích động. Lôi rất cảm động nói, hay vẫn là môn chủ hiểu rõ chúng ta. Môn chủ yên tâm đi, chúng ta mấy ngày nay nhất định sẽ hào hào khôi phục thoáng một phát, tranh thủ sớm ngày khôi phục thực lực của mình. Mẹ hắn, tiếp theo nhất định phải hào hào ra ra cái này khẩu áp khí. Điện cũng nói là thời điểm ra cơn tức này rồi. Luân hồi môn muốn đánh ra thanh danh của mình, không có cường đại đích cổ tay, cái kia là căn bản không có khả năng. Ta cảm thấy được, hay vẫn là trước hết nhất theo chính đạo liên minh ra tay. À, vì cái gì, nói xem ý nghĩ của ngươi đâu này. Khương Giật đối với điện chủ trương động trước chính đạo liên minh nghĩ cách có chút cảm thấy hứng thú. Trước hết nhất động cái đó một môn phái. Vấn đề này, hắn còn thật không có cẩn thận suy nghĩ một chút. Suy tư thoáng một phát, điện chậm rãi nói. Chính đạo liên minh thanh thế nhất to lớn, bên trong đệ tử tối đa, bất quá nhưng lại chia rẽ. Nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thật nhẹ nhàng đụng một cái này liên minh sẽ sụp đổ. Sở dĩ cho tới bây giờ đều không có bị diệt mất nguyên nhân, chỉ có một cái, kia đều là hắn thế lực của hắn có chỗ cố kỵ, không muốn đơn giản đánh vỡ hôm nay nhìn như bình tĩnh tu chân giới. Mà chúng ta luôn hồi môn, bọn hắn cảm thấy cũng không có bao nhiêu rất giỏi, cho nên cho tới nay mới có thể cầm chúng ta luôn hồi môn khai đao. Chúng ta chỉ có trước làm ra một đại sự tình, mới có thể lại để cho hắn thế lực của hắn chứng kiến chúng ta luôn hồi môn thực lực. Chỉ có như vậy, sau này nhất thống tu chân giới mộng tưởng mới không đơn thuần là mộng tưởng. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Trước theo chính đạo liên minh bắt đầu. Điện, tuy nhiên ta không phủ nhận ngươi nói, biểu hiện ra chính đạo liên minh là rất nhiều trong thế lực nhược tiểu đích nhất một cái. Thế nhưng mà, ngươi có nghĩ tới hay không? Thiên Sơn Tam Tông sở dĩ sẽ có lấy thực lực cường đại như vậy, chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên? Còn có, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, mặc dù là chính đạo liên minh sụp đổ mất rồi, thế nhưng mà Độc Cô Anh Kiệt thế lực cũng sẽ không biết tùy theo suy yếu. Thiên Sơn Tam Tông thực lực xa so ngươi trong tưởng tượng đến cường đại. Cho nên chính đạo liên minh muốn động, nhưng không phải trước hết nhất động đấy. Khương Giật xem như nhắc nhở ở đây sở hữu tất cả tu sĩ. Cho tới nay, đối đãi chính đạo liên minh đều không để mắt đến Thiên Sơn Tam Tông. Cái này núp ở phía sau mặt ba môn phái, kỳ thật thực lực vượt xa tu chân giới bất kỳ một cái nào môn phái. Khinh thị bọn hắn kết quả, tất nhiên hội không có quả ngon để ăn. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta trước hết nhất động cái đó một môn phái cho thỏa đáng? Hiện tại ma môn, thuộc vực, hay vẫn là yêu vực? Bạch Hồ một bên suy tư Khương Giật trong lời nói ý tứ, một bên theo miệng hỏi. Khương Giật nhẹ nhàng cười cười, hỏi. Hiện tại tu chân giới, các ngươi cảm thấy phe nào vậy nhỉ thực lực tại ngoài sáng nhìn lại là tương đối mạnh đại đấy? Điểm ấy, ta muốn hẳn là ma môn rồi. Đã có ma vực tu sĩ gia nhập, ma môn hiện tại có thể nói là phong sinh thủy khởi. Thực lực của bọn hắn rất xa vượt qua môn phái khác. Có thể nói, hiện tại ma môn, hắn mặt ngoài thực lực tuyệt đối vượt qua hắn thế lực của hắn. Liễu Vân một mực đều so sánh chú ý hiện tại tu chân giới thực lực. Cho nên Khương Giật vấn đề này, hắn cơ hồ là nói ra mà ra. Cái kia cái đó một cái thế lực nhược tiểu nhất đâu này? Khương Giật lại hỏi tiếp. Muốn nói nhược tiểu nhất, nhưng thật ra là yêu vực. Tuy nói chính đạo liên minh là chia rẽ, nhưng là thực lực của nó hay vẫn là không thể bỏ qua. Về phần yêu vực, nói nó là bèo bọt nhất một phương thế lực, hoàn toàn là vì hiện tại tu chân giới yêu vực tu sĩ cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa, tu vi cường đại, cũng không có nhìn thấy qua mấy cái. Như vậy một phương thế lực, ta cảm thấy được, sau này muốn tại tu chân giới kiếm được một mẫu ba phần đấy, hay vẫn là rất khó khăn đấy. Vậy ngươi sai rồi. Khương Dật từ bên trên đứng, đi đến bọn họ trung gian, nhìn bên ngoài xanh thắm bầu trời, thấp giọng nói ra. Yêu vực thực lực, nhưng thật ra là phần đông trong thế lực cường đại nhất. Mặc dù là Thiên Sơn Tam Tông, cùng nó tương so, cái kia vẫn có nhất định được chênh lệch. Sau này yêu vực hội là chúng ta hồi luôn môn lớn nhất sức lực địch. Về phần ma môn, hoàn toàn không đáng coi trọng. Ma môn đệ tử cùng ma vực đệ tử ở giữa vấn đề là bọn hắn nhược điểm lớn nhất. Cho nên ta quyết định lúc này đây đầu tiên muốn đối phó cái kia chính là ma môn. Trì hoãn, hắn lại tiếp tục nói. Ta cần một người tu sĩ tiến về trước ma môn giúp ta liên hệ thoáng một phát ma môn tứ công tử một trong Mộ Dung công tử Mộ Dung Húc. Lần trước để cho chạy thằng này, lúc này đây cũng là thời điểm tìm xem hắn rồi. Bạch Hồ Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Ta nhớ được ngươi đã nói ma môn là một khối khó gặm xương cốt. Ngươi thật sự ý định động trước ma môn sao? Nếu quyết định, Mộ Dung Húc ta đi tìm hắn. Ngươi đem kế hoạch của ngươi nói cho ta biết là được rồi. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 41 đóng ngoặc tròn. Không, chuyện này không cần ngươi đi làm. Ngươi lưu lại, ta có những chuyện khác muốn ngươi đi làm. Liên hệ Mộ Dung Húc sự tình, tự giao cho Lý Quyết tốt rồi. Khương Dật cự tuyệt Bạch Hồ chủ động xin đi giết giặc, mà là đem nhiệm vụ này giao cho một mực không đếm xỉa tới Lý Quyết. Lý Quyết nghe xong, lập tức kích động. Giao cho ta đi làm. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta cùng cái kia Mộ Dung Húc căn bản không thế nào quen thuộc. Sẽ không sợ ta đem sự tình cho làm hư hại sao? Khương Dật cười nói. Ngươi nếu làm hư hại, cái kia cũng đừng có trở lại rồi, biết không? Nhìn như rất bình tĩnh trong giọng nói, hoàn toàn tự ẩn chứa cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Lý Quyết không phải tu sĩ, biết rõ Khương Dật cái này giống như hay nói giỡn trong lời nói bí mật mang theo một loại không thể kháng cự uy nghiêm. Rất bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, hướng Bạch Hồ làm một nụ cười khổ tư thế. Bế quan mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tốt rồi, đều tản ra a. Mấy ngày nay ta sẽ đem một sự tình bố trí xuống dưới. Các ngươi muốn hào hào nghỉ ngơi dưỡng sức. Không lâu về sau, có thể sẽ có một hồi ác chiến. Đem tin tức này tạm thời trước thông chi xuống dưới. Khương Dật đi đến Bạch Hồ bên người tiếp tục nói. Đem những cái kia pháp bảo đều phân xuống dưới, lại để cho bọn hắn chọn lựa thoáng một phát. Đây chính là một số tài phú. Ta cũng không tin ma môn đệ tử đều nhân thủ có một kiện thượng phẩm pháp bảo. Chương 224 bế quan. Theo Khương Dật ra lệnh một tiếng, mọi người tự tốt 5 tốt 3 rời đi đại điện. Bất quá vẫn có mấy người tu sĩ lưu tại bên này. Trong lúc này, tự nhiên là những cái kia trong trung tâm hạch tâm, Lý Quyết, Ngân Trần. Hai người bọn họ từ vừa mới bắt đầu gia nhập thời điểm, cũng đã nhất định hai người tại luân hồi môn địa vị sẽ phi thường không giống với. Mà Ngân Trần, không thể nghi ngờ là một cái rất tồn tại đặc thù. Vốn chính là đến từ linh giới hắn, hiện tại lại lần nữa về tới tu chân giới. Đi theo tùy tùng Khương Dật là đúng hay sai, chỉ sợ còn phải thời gian sử dụng đến trả lời. Ta nói Khương Dật, ta đến ngươi luân hồi môn, ngươi dù sao cũng phải cho ta an bài một cách như dạng một điểm chức vụ a. Nói như thế nào cũng có thể hiệu lệnh một đám tu sĩ, như vậy mới có thể phù hợp thân phận của ta. Lý Quyết nói nửa đùa nửa thật nói. Chức vụ? Khương Dật sườn sốt một chút. Vật này, nói thực, hắn còn thật sự không có ý kiến gì. Thành lập luân hồi môn, bên trong có cái dạng gì chức vụ? Vấn đề này trước kia đều không có xâm nhập nghiên cứu. Giờ phút này, Lý Quyết đột nhiên nói ra. Thật ra khiến hắn có chút trở tay không kịp. Ngươi luân hồi môn sẽ không liền đẳng cấp rõ ràng chức vụ đều không có a. Như vậy, cái kia môn phái của ngươi sau này sẽ có cái gì phát triển tiền cảnh a? Mặc dù là một bên môn phái tu chân, đều còn có cái gì trưởng lão vân vân. Luân hồi môn muốn trở thành cái tu chân giới khổng lồ đế quốc, không có lẽ không có loại này đẳng cấp chế độ a. Lý Quyết lập tức tựu nhắc nhở Khương Giật. Luân hồi môn vừa mới thành lập không có bao lâu. Hơn nữa, giờ phút này là vẫn đối với bên ngoài. Trong môn phái bộ không có gặp được cái gì đại phiền toái. Thế nhưng mà sau này muốn thật sự để xuống một cái đại danh giới. Cái kia trong môn phái bộ thống trị vấn đề cũng rất nghiêm trọng rồi. Lý Quyết nói không sai. Cho tới nay, đều không có như vậy biện pháp. Ta cảm thấy được thành lập một cái tốt đẳng cấp chế độ. Đối với sau này môn phái phát triển, sẽ rất có trợ giúp. Bạch Hồ đồng ý Lý Quyết lời nói. Xem tu chân giới môn phái khác, cũng chỉ là có thái thượng trưởng lão, trưởng môn, trưởng lão cùng với tất cả đệ tử. Những này xem, tựa hồ là tạo thành một loại đẳng cấp chế độ. Bất quá, đều là một ít rất mơ hồ khái niệm. Luân hồi môn muốn không sống người thường, phải sửa cũ thành mới. Chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện luân hồi môn không sống với. Khương Giật cúi đầu trầm tư một chút, tựu nói ra. Đã Lý Quyết ngươi muốn một cái chức vụ, vậy được rồi, chuyện này tựu giao cho ngươi tới làm. Còn có, ngươi trước kia là tán tu, ngươi có lẽ nhận thức không ít tán tu sĩ. Ta muốn ngươi tại trong thời gian ngắn cho ta đem những cái kia có tiềm lực tu sĩ cho hấp thu tiến luân hồi môn. Nhớ kỹ, bất kể là dùng cái dạng gì phương pháp. Khương Giật ngược lại là trái lại để cho Lý Quyết trong lòng chấn động, đem chú ý đánh tới tán tu sĩ. Ý nghĩ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Khương Giật nghĩ ra được. Bế quan mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngân Trần, ta lại hỏi ngươi một câu. Luân hồi môn tình huống, ngươi cũng thấy đấy. Hiện tại tuy nói không phải bốn bề thọ địch tình huống, thế nhưng mà cũng không khá hơn chút nào. Theo môn phái một thành lập, cũng đã là tứ phía gây thù hằn. Nó phát triển không thể nào là thuận buồm xuôi gió. Ngươi nghĩ kỹ, có phải thật vậy hay không nguyện ý đi theo ta? Thêm vào luân hồi môn, ta muốn là một cái có thể vì luân hồi môn chính thức giao ra bản thân Ngân Trần. Nếu cảm thấy làm không được, cũng có thể rời đi. Ngân Trần nghe được Khương Giật căn bản sẽ không có nhiều hơn suy tư, trực tiếp tựu nói ra. Ta đã đến, cái kia chính là quyết định đi theo ở bên cạnh ngươi, tuyệt đối sẽ không có nhị tâm. Khương Giật đối với lời hứa của hắn thì là cười cười chi, cũng không có nhiều hơn xâm nhập hỏi thăm. Nói đơn giản thoáng một phát, hắn tựu vội vàng rời đi đại điện, cũng không để ý đằng sau so a hổ rồi sau đó Liễu Mộng Khiết giết người ánh mắt. Không cần phải nói, nhất định là đi tìm Bích Liên rồi. Bởi vì mới vừa ở một khắc này, Hàn Nguyệt khí tức đã bắt đầu dần dần rời xa luân hồi núi. Luân hồi núi trải qua tứ đại dược linh cải tạo, hiện tại cảnh sắc cũng coi như là xinh đẹp. Bên này cây cối bốn mùa thường thanh. Tuy nhiên đứng tại đỉnh núi, không có Tây Hà các muộn như vậy hà. Thế nhưng mà có thể chứng kiến một đầu rồng lớn thác nước, cũng là một kiện phần thưởng tâm vui mừng mục đích sự tình. Trong trí nhớ, tựa hồ không có cùng Bích Liên như vậy dắt tay đi ra quan sát qua cảnh sắc. Nhớ rõ rõ ràng nhất, tựu là cùng Vân Giao cùng một chỗ quan sát ánh nắng chiều rồi. Vừa nghĩ tới Vân Giao, Khương Giật trong ánh mắt tựu nhiều hơn một phần nồng đậm tưởng niệm. 10 năm qua đi, một chút cũng chưa từng gặp qua Vân Giao. Nội tâm không có tưởng niệm chi tình, vậy khẳng định là giả dối. Đã cảm giác đến Khương Giật biến hóa, Bích Liên cầm chặt Khương Giật tay không khỏi gấp rút lực đạo, đồng thời nhỏ giọng hỏi. Ngươi tại vì cái gì sự tình gì phiền lòng? Khương Giật không nói gì thêm. tại Bích Liên bên người nói muốn vân giao. Tuy nhiên Bích Liên sẽ không sinh khí. Thế nhưng mà, trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có cái dạng gì nghĩ cách. Biết rõ đạo lý này hắn, lựa chọn trầm mặc. Thế nhưng mà, thật không ngờ chính là Bích Liên sẽ như thế thông minh. Câu nói đầu tiên nói ra Khương Dật tâm sự. Lần này tình cảnh tất nhiên là nhớ tới Giao Nhi a. Trong giọng nói cũng không có bao nhiêu bất mãn, tương phản thì là nhiều hơn một loại lý giải. Đối với Khương Dật, trong nội tâm nàng có quá nhiều áy náy. Nội tâm chịu tải quá nhiều bất đắc dĩ. Vẫn còn, tại cuối cùng trước mắt, nàng có thể nhìn thẳng vào ý nghĩ của mình. Đối với Khương Dật cảm tình chiến thắng chính mình đối với sư môn tình cảm. Khương Dật vừa muốn nói gì, tự cảm giác mình hoàn toàn bị Bích Liên ôm lấy. Sau đó, trong ngực bộ dáng vậy mà bắt đầu nghẹn ngào thút thít nỉ non. Thực xin lỗi, Khương Dật, ta thật không phải là cố ý. Ta thật sự không muốn gả cho Độc Cô Anh Kiệt. Thế nhưng mà, lúc kia, ta không có cách nào. Ta thật là không có cách nào. Sư phó nhắc nhở, ta khó có thể cự tuyệt. Tê Hà Các là sinh ta dưỡng chỗ của ta. Ta biết rõ ta sai rồi. Thế nhưng mà, ta cái kia thật sự là không có cách nào. Khương Dật, ngươi có thể tha thứ ta sao? Ta biết rõ chính mình sai vô cùng không hợp thói thường, cũng biết ta tổn thương rồi. Thế nhưng mà ngươi biết lúc kia ngươi đối với ta hờ hững bộ dạng. Thật là như một bả đao nhọn. Thật sâu cắm vào trong lòng của ta. Cái loại này toàn tâm đau đớn ta là lần đầu tiên nhấm nháp đến. Bế quan mở ngoặt tròn ba đóng ngoặt tròn. Ta đã từng nghĩ tới ngay tại cứ như vậy vừa chết chi. Thế nhưng mà, có quá nhiều sự tình ta không bỏ xuống được. Khương Dật, ta thật sự không có ly khai ngươi. Thật sự không có ly khai. Ta tình nguyện chính mình chết cũng không muốn ngươi bị thương tổn. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Nói xong lời cuối cùng, Bích Liên đã khóc không thành tiếng. Khương Dật cũng nghe không rõ sở nàng đích thoại ngữ. Chỉ là cứ như vậy ôm Bích Liên, cúi đầu không nói. Hắn đã không biết nói cái gì cho phải. Tự mặc cho Bích Liên nước mắt làm ướt chính mình ngực quần áo. Nếu như thời gian có thể đình chỉ, vậy thì đem hình ảnh định dạng trong nháy mắt này. Ít nhất, cái này trong nháy mắt lại để cho bọn hắn cảm thấy cái gì là vĩnh hằng. Nước mắt là Khương Dật nhất nhẫn nhìn không được đồ vật. Đặc biệt là chính mình yêu thích nữ tử nước mắt. Cái này không thể nghi ngờ so lại để cho hắn bản thân bị trọng thương còn muốn khó chịu. Hồi lâu, Bích Liên mới xem như theo trong bi thương giải thoát đi ra. Tự nhận là mình thực xin lỗi Khương Dật nàng. Âm thầm thề, sau này nhất định phải hào hào đối đãi Khương Dật. Nhất định không thể lại để cho hắn lại bị thương tổn. Chẳng phải biết, nàng giờ phút này vậy mà đã quên Khương Dật có cái dạng gì tu vi cùng với thực lực. Sau này, chỉ sợ là Bích Liên còn phải cần nhờ Khương Dật đến bảo hộ. Dù sao, tựu Khương Dật thực lực bây giờ, cái này tu chân giới, thật đúng là không biết có hay không tu sĩ có thể cùng hắn chống lại. Đem suy nghĩ thu trở lại Bích Liên, thậm chí có một loại tiểu nữ nhân không có ý tứ. Đơn giản hàn huyên vài câu, Khương Dật liền mang theo Bích Liên đã đi ra cái này núi Minh Thủy Tú địa phương. Tại tu chân giới, việc cần phải làm thật sự là quá nhiều. Hai người cùng một chỗ, đơn giản tố nói một chút tương tư chi tình thì tốt rồi. Tiếp được đi, Khương Dật muốn làm, chỉ sợ là trực tiếp bế quan. Không vì cái gì khác, tự vì cái thanh kia trong động phủ lấy được thanh lân cổ kiếm. Theo lý quyết bên kia hiểu rõ đến, cái này thanh lân cổ kiếm uy lực hoàn toàn không thể dự đoán. Cùng trước kia hàn băng kiếm hay vẫn là linh bảo thời điểm, không phải một cấp bậc. Hàn băng kiếm chính yếu nhất chính là muốn phối hợp khởi hàn băng kiếm pháp. Bởi như vậy, trường kiếm uy lực mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Mà thanh lân cổ kiếm thì là không giống với. Thanh trường kiếm này vốn là uy lực cũng rất đại. Cũng không cần dựa vào cái dạng gì kiếm pháp đến phụ trợ. Tại luân hồi núi một cái tiểu trong thạch động, Khương Dật vẫn tính ngồi ở trong đó. Theo bế quan bắt đầu, tự tuyên bố môn phái mọi chuyện cần thiết đều tạm thời do Bạch Hồ xử lý, trừ phi sinh tử tồn vong đại sự, nếu không, không muốn quấy rầy hắn. Hắn đột nhiên bế quan, thật ra khiến rất nhiều tu sĩ kinh ngạc. Cũng tự Bạch Hồ Lý Quyết cùng với Ngân Trần bọn hắn biết rõ Khương Dật bế quan nguyên nhân. Mà Ngân Trần cùng Lý Quyết thì là rất chờ mong Khương Dật bế quan. Nói trắng ra là hơn nữa là chờ mong bế quan sau khi kết thúc kết quả. Thanh Lân Cổ Kiếm tuy nói đã bị hắn thu phục chiếm được, thế nhưng mà phải hiểu cổ kiếm bên trong bí mật, không tốn phí một phen công phu, tắc thì là không thể nào. Càng thêm mấu chốt chính là thu phục chiếm được cổ kiếm cũng không có nghĩa là Khương Dật đã bị hoàn toàn nhận đồng. Không có thực lực tuyệt đối, Thanh Lân Cổ Kiếm tuyệt đối sẽ không nhận đồng Khương Dật. Những người này chính giữa, Lý Quyết càng nhiều nữa thì là ôm xem náo nhiệt tâm tính, tự là chờ mong sau khi kết thúc, Khương Dật hội không có thu phục chiếm được cổ kiếm. Có thể đối với Khương Dật loại suy nghĩ này, chỉ sợ cũng tự Lý Quyết như vậy một tên rồi. Bế quan mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Tiến vào bế quan kỳ Khương Dật cũng không biết, từ khi hắn khép lại quan thì có một vị nữ tu sĩ đến tìm hắn. Chỉ sợ hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới đến tìm hắn sẽ là ai. Người này không phải người khác, đúng là lúc trước bị hắn mang về Tiêu Dao Các Hình Cầu. Hôm nay đã cả thành một cái duyên dáng yêu kiều không có thiếu nữ nàng, rất kích động đi vào luân hồi môn muốn gặp Khương Dật. Kết quả bị rất vô tình cáo chi Khương Dật đã bế quan. Càng thêm có thể yêu chính là Khương Dật bế quan quá gấp, thậm chí vẫn không biết Tiêu Dao Các đã gia nhập luân hồi môn. Vương Chấn bọn hắn một đám người tại Hình Cầu đi vào luân hồi môn ngày hôm sau, tự vội vàng chạy tới bên này. Trong đó trưởng môn Thanh Hơi cũng là tự mình đã đến. Mà Khương Dật hồn nhiên không biết những chuyện này. Giờ phút này hắn đang tại tập trung tinh thần nghiên cứu lấy Thanh Lân Cổ Kiếm. Theo bề ngoài thượng diện đến xem, cổ kiếm cùng trường kiếm cũng không có thật tốt khác nhau. Thượng diện thậm chí liền một tia đường vân đều không có. Đó căn bản tựu không giống như là một kiện linh bảo. Càng làm cho không người nào nại chính là cổ kiếm đã bắt đầu rỉ sắt, giống như là khối sắt rỉ sắt, đã bắt đầu có chút màu vàng. Khương Dật thử dùng linh lực của mình đem gì sắt bỏ, bất quá, căn bản cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Làm một đống vô dụng công về sau, Khương Dật không khỏi chửi ầm lên. Mẹ, chẳng lẽ tự là dùng bình thường khối sắt xèn, như thế nào tiêu trừ không được những này vụn sắt? Chương 225 Vạn Áp Thanh Lân. Ngoại trừ thân kiếm chung quanh linh lực coi như dồi dào, mặt khác căn bản cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Bất quá, lời nói còn nói trở lại, Khương Dật tựa hồ cũng chỉ là bởi vì cái này linh lực mới kết luận thanh trường kiếm này là linh bảo đấy. Những này vụn sắt giống như là một mực đính vào thượng diện, mặc cho Khương Dật dùng cái dạng gì phương pháp, tựu là không thể đem nó loại trừ. Đem Thanh Lân dọc theo tại trước mặt của mình, Khương Dật nhíu mày, suy tư thoáng một phát, tự lấy ra Hàn Băng Kiếm. Hàn Băng Kiếm vừa xuất hiện, cái kia chói mắt lam tử sắc hào quang lập tức sẽ đem chung quanh chiếu xạ được ánh sáng. Vốn là tựu nhỏ hẹp thạch động, hoàn toàn đã bị màu tím hào quang chỗ bao phủ. Bất quá, hào quang cũng chưa xong toàn bộ chiếu bắn đi ra. 10 năm thời gian, Khương Dật dưỡng thành một cái thói quen, tựu là mỗi gặp bế quan thời điểm đều muốn tìm một cái cửa động tiến hành bế quan. Tại yêu vực, nếu là không có một cái tốt một chút động phủ, bế quan sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Rất có thể bởi vì địa vực linh lực không đầy đủ hoặc là đã bị mặt khác nhân tố quấy nhiễu mà làm cho bế quan trực tiếp thất bại. Hàn Băng Kiếm tựa hồ đối với Thanh Lân Cổ Kiếm rất cảm thấy hứng thú. Vừa xuất hiện, vẫn vây quanh cái này thanh trường kiếm qua lại xoay tròn. Đã có chính mình ý thức Hàn Băng Kiếm đối với rất nhiều sự vật đều có chính mình độc đáo giải thích. Mà Khương Dật cũng sẽ ở trước tiên ở trong. Có thể minh bạch Hàn Băng Kiếm biểu đạt ý tứ. Lúc này đây, Khương Bật Gia Kỳ không có có thể minh bạch Hàn Băng Kiếm vì cái gì hưng phấn như vậy. Nói hiểu rõ một chút, kỳ thật hắn là không có có thể lý giải. Bởi vì Hàn Băng Kiếm tại đây trong tích tắc, chỗ bạo phát đi ra linh lực, hoàn toàn là không giống với ngày xưa một loại linh lực. Giờ phút này, nó bạo phát đi ra linh lực, dĩ nhiên là một loại thực chất hóa linh lực. Hơn nữa, phương hướng hoàn toàn tựu là Thanh Lân phương hướng. Bế quan mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Càng thêm quái gì chính là, những này linh lực dĩ nhiên là trực tiếp tựu rót vào Thanh Lân kiếm bên trong. Liên tục không ngừng linh lực, chính không ngừng theo Hàn Băng kiếm bên trong đi ra. Sau đó tựu cấp tốc tiến vào Thanh Lân cổ kiếm bên trong. Cái này giống như là một loại rất kỳ quái tình huống. Khương Dật cũng một mực nhìn chăm chú lên một màn này, cũng không có nhiều hơn cản trở. Thế nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắn mà bắt đầu phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là, Hàn Băng Kiếm mặc dù là dù thế nào linh lực dồi dào, cũng không có khả năng không hạn chế hướng Thanh Lân kiếm bên trong thua. Chiếu loại tốc độ này xuống dưới, dùng không được bao lâu, Hàn Băng Kiếm trong thân kiếm linh lực sẽ tại lập tức khô kiệt. Hàn Băng Kiếm tựa hồ là căn bản là không quan tâm điểm này. Bản thân linh lực liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi, cơ hồ một tia không dư thừa chảy vào Thanh Lân cổ kiếm bên trong. Cao mày, Khương Dật trực tiếp tựu dùng bản thân linh lực ngăn chặn cái này một chuyển vận. Sau đó đem Hàn Băng Kiếm nhanh nắm trong tay cẩn thận tra xem. Tựa hồ căn bản cũng không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng. Chẳng qua là thân kiếm linh lực tổn thất một điểm. Cũng may, tốn hao một chút thời gian là có thể khôi phục. Mà có thể hận chính là, Thanh Lân cổ kiếm vậy mà không có một điểm biến hóa. Hay vẫn là vốn là bộ dáng như vậy. Hồi tưởng lại trên thân kiếm vụn sắt xuất hiện, Khương Dật thì có một loại rất cảm giác kỳ quái. Tựa hồ vừa mới bắt đầu lấy được cổ kiếm thời điểm, cũng không có bao nhiêu vụn sắt. Rất bất đắc dĩ nhìn một chút Thanh Lân, Khương Dật sẽ đem nó đặt ở một bên. Cái lúc này, hắn đã quyết định trước làm một chuyện khác tình. Theo hắn vỗ chính mình không gian giới chỉ, tự chứng kiến theo trong giới chỉ chậm rãi bay ra một cái màu trắng túi. Nhìn kỹ, tự sẽ phát hiện cái này không phải túi, mà là một chỉ sủng vật đại. Tại tu chân giới, sủng vật đại không phải là không có, mà là rất ít cách nhìn. Bởi vì nuôi dưỡng sủng vật, tuy nói có thể tại thực chiến thời điểm dùng sủng vật đến trợ giúp chính mình, thế nhưng mà nuôi dưỡng sủng vật là một kiện chuyện rất phiền phức. Có rất ít tu sĩ nguyện ý tốn hao thời gian tại phía trên này. Khương Dật cái này chỉ sủng vật mang bên trong trang không phải hắn sủng vật của hắn. Đúng là ban đầu ở Thâm Uyên phủ cảnh nhìn thấy một loại ma thú, huyết ngọc chi chu. Trong lúc này chứa là 3 miếng huyết ngọc chi chu trứng. Giờ phút này còn không có hoàn toàn ấp trứng đi ra. Khương Dật sở dĩ muốn nuôi dưỡng huyết ngọc chi chu, hoàn toàn là có nguyên nhân đấy. Kỳ thật, nghiêm khắc mà nói, cái này trong túi huyết ngọc chi chu không phải thuần khiết huyết ngọc chi chu. Nó là một loại biến dị thể. Về phần có biến dị về sau có cái dạng gì năng lực, cái kia cũng không rõ ràng. Bất quá có thể xác định chính là, loại này huyết ngọc chi chu thực lực hoàn toàn hội vượt quá mọi người tưởng tượng. 3 miếng màu trắng trứng còn không có có vỡ tan hiện tượng. Cũng không biết đến tột cùng lúc nào cái này huyết ngọc chi chu mới có thể ấp trứng đi ra. Lúc trước tại yêu vực, nhưng hắn là phí hết không ít khí lực mới xem như đem thứ này cho cướp đoạt đến. Vì cái này 3 miếng trứng, hắn thiếu chút nữa tự động ở yêu vực. Ngẫm lại đã suốt đi qua gần 5-6 năm thời gian, thứ này như thế nào còn không có một điểm động tĩnh. Không phải là không có muốn tới đây nhanh hơn nó ấp trứng, thế nhưng mà nên thử đều thử rồi, Nếu không có một điểm đích phương pháp xử lý, giờ phút này lấy ra, hoàn toàn là muốn đem nó an trí ở bên cạnh, sau này tự không mang đi ra ngoài rồi. Bế quan mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Tại thạch động thủy chung, Khương Dật đặc biệt dùng chính mình thần thông mở một cái mật thất đi ra. Không gian không phải đặc biệt đại. Hơn nữa, tại đỉnh cũng là đã thông một cái lỗ nhỏ, làm cho chung quanh linh lực một mực đều bảo trì rồi rào lượng. An trí tốt cái này 3 miếng trứng về sau, hắn tự ngồi ngay ngắn ở một bên chính mình tu luyện. Trở lại tu chân giới, cũng đã không có hào hào tu luyện thoáng một phát. Cái lúc này, nếu không tra nhìn một chút chính mình tu vi, cái kia khẳng định phải xảy ra chuyện rồi. Hắn đi là và những người khác không đồng dạng như vậy tuyến đường. Một thời gian ngắn xuống là nhất định phải dùng linh lực tại trải vuốt bản thân thân thể. Bằng không thì rất có thể hội bởi vì linh lực ầm ý bảo thể mà vong. Cũng may, đoạn thời gian này, Khương Dật đều không có thi triển thiên ma đại pháp chế tạo ra huyết đan. Bằng không thì khẳng định lại là một kiện chuyện phiền phức. Đơn giản trải vuốt hoàn toàn có thể đủ phóng xuất ra trong thân thể của mình pha không thuần khiết linh lực. Cái gọi là không thuần khiết linh lực, tự là chỉ mình không thể đủ lợi dụng linh lực. Những này linh lực hơn phân nửa là nương theo lấy huyết đan tiến vào Khương Dật trong cơ thể. Định kỳ bài trừ sẽ không đả thương và bản thân. Thế nhưng mà, nếu thời gian rất lâu chẳng quan tâm, vậy thì hội đã xảy ra chuyện lớn. Màu tím linh lực tại quanh thân không ngừng lóng lánh. Từng đợt rồi lại từng đợt linh lực, không ngừng theo trong thân thể hắn ra bên ngoài bắt đầu khởi động. Hiện tượng như vậy coi như là bình thường, bởi vì trước kia tựu là như vậy bộ dáng. Thế nhưng mà dần dần Khương Dật liền phát hiện có điểm gì là lạ rồi. Vừa mới bắt đầu phóng xuất ra đi linh lực là mình không thể đủ lợi dụng. Thế nhưng mà hiện tại phóng xuất ra đi, tắc thì là mình có thể lợi dụng linh lực. Loại này liên tục không ngừng trôi qua, đoán chừng dùng không được bao lâu, tựu sẽ ra sự tình. Hắn đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi cái kia hàn băng kiếm thân kiếm linh lực không ngừng ra bên ngoài bắt đầu khởi động. Tựa hồ không phải bản ý của nó, mà là nó căn bản cũng không có biện pháp đình chỉ. Nghĩ vậy bên cạnh, Khương Dật mà bắt đầu có chút sốt ruột. Thử một chút, quả thật là cùng chính mình phỏng đoán đồng dạng. Chính mình hoàn toàn không thể đình chỉ linh lực phóng thích. Đáng giận, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua cái kia vạn áp thanh lân cổ kiếm, Khương Dật đột nhiên tầm đó tự bắt đầu sinh một cổ muốn hủy diệt cái này trường kiếm nghĩ cách. Thế nhưng mà tình huống này, hắn thật sự chính là không thể làm gì. Thời gian đang không ngừng trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua rồi suốt 3 ngày thời gian. Ở ngoài cửa động bên cạnh, luân hồi môn trong đại điện, Bạch Hồ là cao mày. Khương Dật chỉ nói là bế quan, căn bản cũng không có nói muốn bế quan bao lâu. Giờ phút này 3 ngày thời gian đã qua, có thể Khương Dật còn không có một điểm muốn đi ra dấu hiệu. Này làm sao có thể làm cho Bạch Hồ không nóng này? Không vì cái gì khác, tự vì cái kia luân hồi môn đệ tử. Khương Dật buổi nói chuyện lại để cho bọn hắn tình cảm quần chúng kích trướng. 3 ngày thời gian đã có thể làm cho bọn hắn khôi phục thực lực bản thân. Cái lúc này, một đám đệ tử đang tại ồn ào lấy muốn đi báo cái này một mũi tên chi thủ. Tuy nói tại luân hồi môn muốn thành lập tuyệt đối đẳng cấp chế độ, bất quá tình huống như vậy cũng không thể đủ vận dụng quyền lợi của mình đến tiến hành chèn ép. Một khi chèn ép, hoàn toàn hội đả kích những tu sĩ này lòng tự tin. Khương Dật nói nghỉ ngơi hôm nay tự dẫn bọn hắn đi, 3 ngày thời gian đã đầy đủ. Ngay tại vừa rồi, Bích Liên mới tuyên bố tiếp qua bên trên 1-2 ngày thời gian sẽ tiến đến. Bế quan mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Bất quá, Bích Liên căn bản là khởi không đến bao nhiêu tác dụng. Nói trắng ra là bọn hắn căn bản là không thế nào mua Bích Liên trướng. Cuối cùng, hay vẫn là Bạch Hồ cùng Liễu Mộng Khiết ra mặt, mới xem như dọn dẹp một món đồ như vậy sự tình. Mặc dù nói chuyện này tình chưa tính là đặc biệt lớn, bất quá đã có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Vấn đề mấu chốt nhất tự là Khương Giật lúc nào xuất quan. Không có một cách nào xác thực thời gian, ai dám cho đám này đệ tử một cái cam đoan. Khương Giật không lên tiếng. Bọn hắn ai cũng không dám cho đám này đệ tử một cái hứa hẹn. Có lẽ thời điểm mấu chốt cũng chỉ có Bạch Hồ có thể rồi. Nhìn qua Khương Giật bế quan cửa động, Bạch Hồ thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Đã thành lập nên một cái lớn như vậy môn phái, như thế nào có thể như vậy không chịu trách nhiệm bế quan? Huống chi hai ngày này tự yêu như luân hồi môn tu sĩ đã có càng ngày càng nhiều. Ở trong đó phần lớn đều là một ít tán tu sĩ. Hơn nữa nàng còn rất lo lắng những tu sĩ này, tuy nói rất hiểu rõ cụ thể lai lịch, thế nhưng mà ai có thể đủ cam đoan bọn hắn không phải là thế lực khác phái tới gian tế đâu này. Lý quyết người này thoáng cái sẽ đem tin tức tản đi ra ngoài, luân hồi môn thanh danh vào lúc đó cũng sớm đã đánh cho đi ra ngoài. Mộ danh đến đây tu sĩ thế nhưng mà một đám đón lấy một đám, trong đó thậm chí còn có một chút chính đạo liên minh tu sĩ. Về phần cái này một ít tu sĩ, bọn hắn tự nhiên là không dám nhận nạp đấy. Ngươi yên tâm đi, Khương Giật gia hỏa nhất định sẽ kịp thời xuất quan. Hắn làm sự tình gần đây đều rất có chừng mực. Đôi khi ta thật sự hoài nghi hắn đến tột cùng là dạng gì tính cách. Cùng hắn suốt đứng ở yêu vực 10 năm, ta đều không có hoàn toàn cân nhắc thấu hắn. Liễu Mộng Khiết đã lặng yên đứng ở Bạch Hồ sau lưng. Bạch Hồ sau khi trở về, nàng cùng với Bạch Hồ tối đa đối với Lý Quyết cùng Bích Liên căn vốn cũng không phải là như thế nào quen thuộc. Mấy ngày nay cũng không có như thế nào nói chuyện. Bạch Hồ nghe vậy thản nhiên nói, nếu là có thể biết rõ ràng tính cách của hắn, cũng không cần phiền toái như vậy rồi. So với việc tính cách của hắn, ta càng cảm thấy hứng thú thì là hắn tu vi. Hắn hiện tại cụ thể tu vi ngươi biết mạnh bao nhiêu sao? Hắn tu vi? Liễu Mộng Khiết cười khổ một tiếng nói ra, ngươi đều làm cho không rõ, ta như thế nào như vậy tin tưởng. Chương 226 quyết sách. Xác thực Khương Giật hiện tại tu vi đoán chừng cũng chỉ có chính hắn tin tưởng minh bạch đến tột cùng đã đạt đến một loại cách loại gì trình độ độ. Tại tu chân giới, mặc dù nói hóa thần trung kỳ là có thể phi thăng linh giới, thế nhưng mà rất nhiều tu sĩ đều không muốn tại hóa thần trung kỳ tự phi thăng. Tại nhất định được trình độ lên, bọn hắn tình nguyện đã đến hậu kỳ hoặc là đã vượt qua hóa thần kỳ lại tiến hành phi thăng. Trong lúc này thật là có nguyên nhân. Đầu tiên, ngươi đối với linh giới cũng không phải như vậy rất hiểu rõ. Đuôi mù mục đích phi thăng đến linh giới nhất định sẽ đã bị rất nhiều khó khăn. Tiếp theo, đã có siêu việt hóa thần kỳ tu vi về sau đến linh giới thì có một cái vốn liếng, môn phái nào cũng sẽ không cự tuyệt hạ giới phi thăng xuống một cái siêu việt hóa thần kỳ tu sĩ. Bế quan mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn, phi thăng linh giới tu sĩ thường thường tại trên thực lực đều muốn so linh giới tu sĩ cường đại hơn, chớ đừng nói chi là vừa lên đến tựu là siêu việt hóa thần kỳ tu sĩ rồi. Tu chân giới núp trong bóng tối hóa thần kỳ tu sĩ kỳ thật có rất nhiều, sở dĩ không đi ra kỳ thật còn có một rất trọng yếu nguyên nhân. Cái kia chính là tại tu chân giới, một khi tu sĩ đạt đến hóa thần trung kỳ về sau, linh giới sẽ xuất hiện một loại tiếp dẫn chi lực, tu sĩ cũng khó khăn dùng chống cự, hội không tự giác tự bị tiếp dẫn đã đến linh giới. Cho nên rất nhiều hóa thần kỳ tu sĩ đều là trăm phương ngàn kế tránh né. Vì chính là tránh né cổ lực lượng này, rất nhiều môn phái những cái kia thái thượng trưởng lão đều sẽ không tùy ý ra tay. Chính là như vậy nguyên nhân, một khi bọn hắn ra tay nhất định sẽ bị linh giới chú ý đến, lúc kia muốn không phi thăng đều rất khó khăn rồi. Về phần Khương Dật, thật sự là không biết nên nói như thế nào hắn tốt. Tựa hồ là linh giới căn bản sẽ không có chú ý tới hắn. Hay hoặc là nói, linh giới là lấy hắn không có biện pháp gì. Có thể ngẫu công khai cứ như vậy tại tu chân giới thi triển ra như vậy lực lượng cường đại. Đoán chừng cũng chỉ có hắn một cái rồi. Bích Liên cùng Bạch Hồ mơ hồ đều có một loại cảm giác. Cái kia chính là Khương Dật tu vi. Thật là đã đến một loại bọn hắn cũng khó khăn dùng tưởng tượng được đến độ cao. Về phần đã đến cái dạng gì độ cao, hiện tại còn không biết. Chỉ là có thể đoán được. Đó là bọn họ muốn đều không có nghĩ qua đấy. Về phần Ngân Trần cùng với những cái kia linh giới đến tu sĩ, bởi vì bọn họ trước kia tự là tại tu chân giới, cho nên vẻ này tiếp dẫn chi lực đã đối với bọn họ không có có bất kỳ tác dụng gì. Trên thực tế, chỉ cần linh giới tu sĩ có thể đánh phá không tường ngăn lũy, đi vào tu chân giới, như vậy hắn có thể không kiêng nể gì cả hoành hành rồi. Bất quá, có thể đánh phá không tường ngăn lũy, linh giới tu sĩ hoàn toàn đều không có có năng lực như thế. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, dẫn đầu lục bọn hắn cái kia một đám tu sĩ đi vào tu chân giới linh giới tu sĩ, thực lực là cỡ nào khủng bố. Khương Dật cũng sẽ không biết quá nhiều lo lắng, bởi vì hắn đoán ra lão gia hỏa này tại tu chân giới không dám chính thức ra tay. Nếu hắn chính thức ra tay, nhất định sẽ hủy diệt cái này tu chân giới. Kết quả như vậy, đoán chừng linh giới tu sĩ sau khi biết, chắc chắn không để cho hắn. Mà lúc này đây, vậy mà truyền tới một tin tức. Cái kia chính là, tại mấy ngày nay thời gian ở trong, ma môn vậy mà không hiểu thấu đã bị tiêu diệt nhiều cái phân đàn. Tin tức này giống như là một trận gió đồng dạng, thoáng cái tựu truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Nghe Luân Hồi Môn một vị đệ tử báo cáo, Bạch Hồ rất là ngạc nhiên. Bởi vì hiện tại tu chân giới đều tại thịnh truyền, Động Ma Môn không phải người khác, lại là Chính Đạo Liên Minh. Ngẫm lại Độc Cô Anh Kiệt hẳn không phải là như vậy ngu xuẩn một tên, làm sao lại nghĩ đến đi Động Ma Môn? Chẳng lẽ lại hắn cũng cùng Khương Dật có một dạng ánh mắt? Cái kia chính là biết rõ Ma Môn thực lực yếu nhất. Thế nhưng mà hiện tại Chính Đạo Liên Minh thực lực cũng xa xa không có đạt tới có thể hoàn toàn tiêu diệt ma môn cái chủng loại kia trình độ, mang theo rất nhiều nghi hoặc. Bạch Hồ lập tức liền quyết định triệu tập nhiều có hạch tâm nhân sĩ tập trung đến Luân Hồi Môn đại điện. Bế quan mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Đám này tu sĩ khôi phục tốc độ thật đúng là nhanh. Trải qua 3 ngày thời gian tu dưỡng, bọn hắn có thể nói là hoàn toàn tự khôi phục thực lực của mình. Không đơn thuần là như vậy, nước thực lực còn hoàn toàn có tiến bộ. Quanh thân linh lực rõ ràng tự so trước kia đến bành trướng. Hẳn là lúc trước cái kia một cuộc chiến đấu làm cho nàng đã có chính mình lĩnh ngộ, cho nên mới có thể tại ngắn ngủi thời gian ở trong tự đã có nhất định được đột phá. Đem chúng ta đều triệu tập, có phải hay không bởi vì ma môn phân đàn bị diệt sự tình? Lý quyết hay vẫn là cái kia một loại tùy tiện bộ dạng, nói chuyện cũng không có bao nhiêu cố kỵ. Dù sao Khương Dật không ở bên cạnh, hắn cũng không cần e ngại ai. Ngược lại là Ngân Trần rất là câu nệ, xem tuyệt không như là linh giới tu sĩ, giống như là một cái chưa từng gặp qua đại các mặt của xã hội tiểu tu sĩ. Bất quá, mặc dù hắn là cái dạng này, nhưng là ai cũng không dám khinh thị hắn. Dù sao linh giới tu sĩ thực chất ở bên trong cái kia phần ngạo mạn đã xâm nhập bọn hắn cốt tủy, căn bản là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khinh thị. Huống chi Ngân Trần thực lực bọn hắn thế nhưng mà bái kiến, có thể cùng Khương Dật đối bính tu sĩ Luân Hồi Môn có mấy người dám chọc bọn hắn? Khương Dật không tại trên đại điện phương chỗ ngồi, tự do Bạch Hồ đến ngồi. Mà trên đại điện cũng là bày đặt rất nhiều cái ghế. Không chỉ nói, hiện tại Luân Hồi Môn thật đúng là có một loại đại môn phái bộ dạng. Mà phần đông tu sĩ cũng chầm chậm tạo thành một loại quan niệm. Cái kia chính là, ta là luân hồi môn tu sĩ, ta sợ ai? Như vậy quan niệm, hoàn toàn là Khương Giật rót thua bởi bọn hắn. Hắn là một cái có dã tâm gia hỏa. Đương nhiên là muốn luân hồi môn làm được thứ nhất. Luân hồi môn tu sĩ, tương lai đi ra ngoài, đều sẽ phải chịu tu chân giới sở hữu tất cả tu sĩ kính ngưỡng. Bạch Hồ đối với Lý Quyết câu hỏi nhẹ nhàng gật đầu theo rồi nói ra. Chuyện này, ta cảm thấy được có cổ quái. Chính đạo liên minh vô luận như thế nào cũng sẽ không biết như vậy lỗ mãng. Ta hoài nghi, trong lúc này, có chúng ta không biết chuyện ẩn ở bên trong. Ta biết rõ lo lắng của ngươi. Ngươi có phải hay không cho rằng, tin tức này nhưng thật ra là giả. Phóng xuất ra chỉ là làm một cái xương mù đạn, dùng để mê hoặc chút tầm mắt của người, vụng trộm đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta luân hồi môn. Lý Quyết tuy nhiên là tùy tiện, bất quá phân tích hay là nghe chính xác. Bạch Hồ trong nội tâm chính là như vậy một loại nghĩ cách, mơ thầm đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta. Ta như thế nào không rõ đến tột cùng là có ý gì. Bây giờ là ma môn tổn thất thảm trọng, như thế nào còn có thể trong bóng tối đối phó chúng ta đây? Liễu Mộng Khiết dù sao không phải đùa bỡn âm mưu người trong nghề. Đối với Lý Quyết còn Bạch Hồ loại này giấu riêng huyền cơ đối thoại, còn thật không phải là đặc biệt rất hiểu rõ. Bọn hắn nói, ngươi tự nhiên là sẽ không hiểu rõ, hãy để cho ta để giải thích cho ngươi nghe a. Ma môn phân đàn bị chính đạo liên minh nhiều diệt. Đây chỉ là ma môn tự ngươi nói. Chính đạo liên minh cũng thanh danh tốt đẹp thừa nhận. Cho nên, đơn chỉ cần điểm này thì có cổ quái. Chính đạo liên minh những tu sĩ này, như thế nào biết làm về sao không thừa nhận. Đây không phải tác phong của bọn hắn. Tự xưng là chính đạo bọn hắn. Làm về sau, nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương. Cho nên nói, đơn chỉ cần điểm này, tự hoàn toàn không đúng. Mà Bạch Hồ chỗ lo lắng, cái kia chính là, tin tức này có phải hay không là ma môn chính mình tán truyền ra. Vì chính là tê liệt mọi người. Bên ngoài, bọn hắn đem đầu mâu nhắm ngay chính đạo liên minh. Trên thực tế, bọn họ là minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng. Đối phó là chúng ta luân hồi môn. Liễu Vân lập tức liền đem Bạch Hồ cùng Lý Quyết làm bao hàm ý tứ phân tích ra đến. Không chỉ nói, hắn một nói ra, rất nhiều tu sĩ đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Không cần phải nói, lúc trước bọn hắn khẳng định cũng là không có minh bạch. Bế quan mở ngoặc tròn mười đóng ngoặc tròn. Nói nhiều như vậy, coi như là minh bạch Bạch Hồ đến tột cùng tại sao phải đem bọn họ đều khẩn cấp triệu tập. Cái lúc này, rất nhiều tu sĩ mới chính thức minh bạch. Một cái xuất sắc người lãnh đạo, có lẽ có như thế nào một loại thấy xa. Chỉ là một kiện chuyện rất nhỏ tình, là có thể nghĩ vậy sao nhiều. Đi theo người như vậy, lo gì sẽ không làm một phen kinh thiên địa vực thần khiếp chuyện lớn đi ra đâu này. Ta mặc dù đối với tu chân giới thế cuộc không phải đặc biệt tin tưởng, bất quá đại khái tình huống coi như đúng rồi giải. Ngươi nói loại tình huống này cũng không phải không tồn tại. Nếu là thật là như vậy, ta cảm thấy được, đây là một cái cơ hội, là một cái chúng ta luân hồi môn cơ hội. Ngân Trần ở một bên cúi đầu, vừa nói một bên trầm tư, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đây đúng là một cái cơ hội. Thế nhưng mà, Khương Giật đến bây giờ còn không có xuất quan. Ta cũng không thể đi vào tìm hắn. Chuyện này dường như khó xử lý. Các ngươi nói xem phải làm gì. Bạch Hồ cau mày. Chuyện này, thật sự chính là không biết làm thế nào mới tốt. Nàng bây giờ, tuy nhiên có thể làm một ít quyết đoán. Nhưng là, như chuyện như vậy, thật sự chính là không thể làm ra quyết định. Phải biết rằng, đây là liên quan đến luân hồi môn sinh cái chết sự tình. Bích Liên một mực ở một bên không nói một lời. Không vì cái gì khác, tự vì nàng trước kia thân phận. Tuy nói hiện tại nàng đã thoát ly chính đạo liên minh, nhưng là trước kia thân phận bày ở bên kia. Nếu là nói thêm mấy câu, nhất định sẽ lọt vào những người khác hiểu lầm. Cái lúc này, không lên tiếng là làm tốt cách làm. Bạch Hồ có thể sẽ không bỏ qua Bích Liên như vậy một cái có sẵn quân sư. Bích Liên trí tuệ, thế nhưng mà không thể so với Lý Quyết chinh lịch. Nàng lập tức lại hỏi, Bích Liên, ngươi đối với chuyện này có cái dạng gì cách nhìn? Bích Liên vốn là cả kinh, sau đó nhíu mày, suy nghĩ một chút, hay vẫn là chậm rãi dựa vào miệng nói. Độc Cô Anh Kiệt không phải như vậy người lỗ mãng. Chính đạo liên minh hiện tại vẫn không thể đủ hoàn toàn tiêu diệt ma môn. Hắn là sẽ không tại nơi này mấu chốt phía trên xuất thủ trước đấy. Ta cảm thấy được, cái này rất có thể là ma môn chính mình tán truyền ra tin tức. Ngươi đoán không sai. Về phần Khương Giật vấn đề, ta cũng không nên nói. Hắn nói bế quan, cũng không biết đến tột cùng muốn bế quan tới khi nào. Bất quá, ta ngược lại là có một cái biện pháp, thế nhưng mà tạm thời trước giải quyết trước mắt vấn đề này. À, biện pháp gì, ngươi nói xem đây này. Không đơn thuần là Bạch Hồ, mà ngay cả Lý Quyết cũng lớn tiếng hỏi. Hắn cũng là vô kế khả thi, không thể nghĩ đến có cái dạng gì đích phương pháp xử lý. Bích Liên nhìn mọi người liếc, đứng, nhìn qua bên ngoài, thấp giọng nói ra. Tiên trảm hậu tấu tựu đơn giản như vậy, không phải suy đoán là ma môn tán truyền ra tin tức sao? Cái kia tốt, chúng ta tựu thừa cơ hội này, hảo hảo thăm dò thoáng một phát đến cùng là đúng hay không ma môn gian kế. Về phần giải quyết tốt hậu quả vấn đề, có một cái rất tốt đích phương pháp xử lý. Tiêu Giao các một đám người không phải đã tới sao? Đại khái có thể đem bọn họ cũng mang đến thảo luận vấn đề này. Đã có Tiêu Giao các một đám người tại, cuối cùng coi như là đem sự tình làm hư hại rồi. Khương Giật cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chương 227. Là phúc là họa. Bế quan mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Đem chủ ý đánh tới Tiêu Giao các thượng diện. Mặc dù nói là có chút không mà nói. Bất quá, nhưng cũng là một cái rất tốt đích phương pháp xử lý. Khương Giật đối với Tiêu Giao các có một loại rất đặc thù cảm tình. Tựa như Bích Liên nói đồng dạng, mặc dù là cuối cùng ra nhìn cái gì dạng sự tình, Khương Giật cũng sẽ không biết quy tội xuống. Bởi vì một khi trách tội, tựu nhất định phải kể cả Tiêu Giao các. Khương Giật là tuyệt đối không phải làm như vậy đấy. Xem đến mọi người tỏ vẻ đồng ý bộ dạng, Bích Liên chỉ là thanh hơi thở dài. Ai đều không có phát hiện nàng như vậy một cái rất nhỏ động tác. Đôi khi làm người thật là rất bất đắc dĩ. Lý Quyết cùng với Bạch Hồ như vậy khôn khéo người, hội thật không ngờ điểm này sao? Mặc dù là thật không ngờ Tiêu Giao các, đó cũng là nghĩ đến nàng Bích Liên rồi. Bằng không thì cũng sẽ không khiến nàng đến phát biểu thoáng một phát cái nhìn của mình. Chính mình cùng Khương Giật quan hệ, Khương Giật cũng là sẽ không trách tội chính mình. Mà Bạch Hồ bọn hắn tựu không giống với lúc trước. Bích Liên không biết cái này xem như một loại bất hạnh hay vẫn là một loại rất may. Muốn nói, có lẽ xem như một loại bi ai a. Như là Bích Liên đoán trước cái kia dạng, Tiêu Giao các người liên can lập tức tựu đồng ý như vậy một cái quyết định. Mà Bạch Hồ đồng thời cũng đem cụ thể an bài bố trí xuống dưới. Tứ đại dụ linh tiền đi phía tây ma môn phân đàn, năm đại yêu hoàng tiến về trước mặt phía nam phân đàn, mà hắn và Ngân Trần cùng với Lý Quyết ba người thì là trực tiếp đi ma môn tổng đàn. Mặc dù nói là tiếp cận khuyên xào xuất động, bất quá luôn hồi môn có Khương Giật ở bên cạnh, bọn hắn cũng không phải đặc biệt lo lắng. Nếu ai ở thời điểm này đến gây chuyện luân hồi môn, vậy thì thật sự là tìm cái chết. Bích Liên cùng Vương Trấn bọn hắn lưu tại luân hồi môn, đối với Bạch Hồ không có an bài cái dạng gì sự tình, bọn hắn cũng không so đo. Dù sao, một đám Tiêu Giao các người là tới xem Khương Giật, rồi sau đó người thì là không biết lúc nào xuất quan. Vạn nhất khi bọn hắn hành động thời điểm đi ra, vậy thì không dễ làm rồi. Khương Giật người này đâu này, vẫn còn một mực bế quan. Trong đồng phủ, hoàn toàn tựu là màu tím một mảnh. Không thể không nói, cái lúc này Khương Dật rất là chật vật. Hắn cũng không có biện pháp gì. Suốt 3 ngày rồi, còn không có nghĩ đến có cái dạng gì đích phương pháp xử lý. Có thể là hoàn toàn ngăn cản trong cơ thể cái này cổ linh lực trôi qua. Thanh Lân cổ kiếm vậy mà như là một cái không thể no đủ cực lớn không gian đồng dạng. 3 ngày linh lực chuyển vận đều không có khiến nó thỏa mãn. Mà có thể hận chính là cái kia thanh trường kiếm hay vẫn là giống như trước đây, không có chút nào biến hóa. Duy nhất có chút không giống với, có lẽ tựu là nó trong cơ thể đã nhiều ra rất nhiều linh lực. Khương Dật rũ cụt lấy một trương rất khó coi mặt, tựu bảo trì tư thế cũ, một điểm cũng không có thay đổi qua. Cái lúc này, trong cơ thể hắn linh lực cũng cơ hồ bắt đầu tiếp cận khô kiệt rồi. Suốt 3 ngày thời gian, nếu tu sĩ, đoán chừng thời gian 1 ngày đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Cái này cũng có thể nói rõ, Khương Dật trong cơ thể linh lực đến tột cùng đến cỡ nào bàng bạc. Cái này đã không thể dùng ánh mắt đến đối đãi Khương Dật. Nội tâm đã bắt đầu vô cùng được chứ gấp. Lại như vậy xuống dưới, rất có thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ tiến vào tại đây trong đồng phủ. Có lẽ với hắn mà nói, lúc này đây bế quan hoàn toàn chính là một cái quyết định sai lầm. Bế quan mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Theo linh lực không ngừng xói mòn, Khương Dật càng ngày càng cảm giác được bản thân thể lực một loại suy yếu. Ánh mắt đã bắt đầu dần dần tan rã. Cái lúc này, Thanh Lân cổ kiếm bắt đầu xuất hiện một điểm biến hóa. Vốn là vẫn luôn là dọc theo ở một bên trường kiếm. Cái lúc này, vậy mà bắt đầu chậm chạp lơ lửng ở một bên. Thời gian dần trôi qua lên trên kéo lên. Sau đó, một cổ vô hình linh lực liền từ cổ kiếm bên trong sông bắn mà ra. Nương theo lấy một tiếng rất dịu dị kêu to thanh âm về sau, Khương Dật cũng cảm giác một cổ cực lớn hấp lực bắt đầu không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn linh lực. Nguyên vốn đã còn thừa không có mấy linh lực, cái lúc này cơ hồ là hoàn toàn đều bị hấp đi ra ngoài. Khương Dật còn muốn mắng một tiếng, thế nhưng mà còn không có mở miệng, cũng cảm giác hai mắt tối sầm, trực tiếp tựu ngất đi. Có lẽ hắn không biết là tại hắn ngất đi về sau, Thanh Lân cổ kiếm lại một lần phát sinh biến hóa. Màu xanh trường kiếm thượng diện vụn sắt bắt đầu chậm chạp chóc ra. Theo tầng này vụn sắt chóc ra về sau, trường kiếm cuối cùng là lộ ra nó vốn là bộ dạng. Trường trên thân kiếm còn không có bất luận cái gì hình dáng trang sức. Bất quá, màu xanh thân kiếm giống như là phỉ thúy đồng dạng, hiện ra cổ màu xanh hào quang. Cái này trường kiếm tài liệu thật sự chính là nhìn không ra đến tột cùng là loại nào. Có thể khẳng định chính là nhất định không phải bình thường tài liệu. Giờ khắc này, trường kiếm bắt đầu di động đến Khương Dật bên người. Theo trên mũi kiếm phóng xuất ra một cổ màu xanh sương mù, chậm chạp bao phủ tại Khương Dật quanh thân. Theo tầng này sương mù xuất hiện, một cổ màu đỏ tươi máu tươi liền từ Khương Dật ngón trỏ tay phải thượng diện không ngừng chảy ra. Máu tươi vừa xuất hiện, màu xanh sương mù lập tức sẽ đem nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh hấp nhận được bên trong. Sau đó, sương mù lại nhớ tới trường kiếm bên trong. Cái lúc này thân kiếm vẻ ngoài cũng bắt đầu có chút cải biến. Hấp thu Khương Dật máu huyết về sau, thuần thanh sắc thân kiếm đã có một chút màu đỏ. Hàn băng kiếm vèo một tiếng trực tiếp liền từ Khương Dật trong không gian giới chỉ bay ra, ở trên không vui sướng phiêu đãng. Kỳ quái, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Dật tiểu tử này khá tốt, cũng không có bao nhiêu sự tình. Nếu là không có bồ đề quả tiên, đã sớm chết rồi. Lời nói còn nói trở lại, nếu không phải biết có bồ đề quả tiên, tiểu tử này cũng sẽ không biết bốc lên lớn như vậy hiểm rồi. Tựa hồ cách này hàn băng kiếm cùng thanh lân cổ kiếm có một ít liên hệ a. Thanh long tại cây quạt bên trong lầm bầm lẩu bẩu nói. Đồng thời, thần thức một mực đều quay chung quanh tại bên này. Xem xét cẩn thận lấy lưỡng thanh trường kiếm khác thường. Hàn băng kiếm xuất hiện. Cùng với biểu hiện, lập tức tự lại để cho thanh lân cổ kiếm đã xảy ra cộng minh. Lưỡng thanh trường kiếm ở trên không không ngừng xoay tròn. Cuối cùng, đồng thời nổ bắn ra một cổ rất ánh sáng mãnh liệt mang. Tia sáng này ẩn chứa cực lớn năng lượng. Thanh long thần thức đều tại thời khắc này bị đánh tan tàn mất. Mẹ đấy! Thầm mắng một tiếng về sau, thanh long vội vàng sẽ thu hồi thần trí của mình, đồng thời trong nội tâm cực độ bất mãn. Cũng không biết đến tột cùng là đã qua thời gian bao nhiêu. Cái kia đạo quang mang chậm chạp tiêu tán. Thanh long lại một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí phóng thích thần trí của mình. Không có cổ lực lượng kia về sau, thanh long rất rõ ràng tự quan sát đã đến cảnh tượng trước mắt. Chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức tự trong nội tâm cả kinh. Ở trước mặt hắn, đã không phải là đơn giản hàn băng kiếm cùng thanh lân cổ kiếm, mà là một thanh hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua trường kiếm. Thanh kiếm này, thân kiếm hiện ra màu tím nhạt hào quang. Đồng thời, giữa tử quang còn lộ ra một tia màu đỏ như máu cùng với xanh đậm sắc. Bất quá, cuối cùng nhất hay vẫn là dùng màu tím nhạt hào quang làm chủ. Bế quan mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Hơn nữa, trường kiếm ngoại hình đã biến hóa không ít. Giờ phút này, thân kiếm thậm chí có một điểm như là hiên viên kiếm ngoại hình. Thượng diện còn nhiều ra một cách đường vân. Khắc dĩ nhiên là một đầu phượng hoàng. Giống như là cửu thiên phượng hoàng đồng dạng. Trông rất sống động. Theo phượng hoàng ngoại hình thượng diện, bộc phát ra một cổ siêu cường khí thế đã kinh người linh lực. Thực chất hóa linh lực lập tức tự trên không trung hội tụ thành xem một thanh trường kiếm. Liếc nhìn lại, thình lình tự là một thanh mở rộng bản trường kiếm. Đây là cái này biến hóa. Thanh long cũng sẽ biết chỗ không xuất ra cái cho nên mới. Cảm giác cái này trường kiếm tựa hồ so hàn băng kiếm cùng thanh lân cổ kiếm càng mở ngoặt tròn chiếc đóng ngoặt tròn có uy lực. Thế nhưng mà thực tế thế nào? Nhưng lại không rõ ràng lắm. Muốn hôn tự đi ra quan sát một chút. Bất quá, cân nhắc đến bên này không gian vấn đề, thanh long hay vẫn là hủy bỏ quyết định này. Chẳng lẽ là hai thanh kiếm hợp lại với nhau? Thanh long thấp giọng thì thào lấy. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên trước mặt thanh trường kiếm này cùng với trên không cái kia đem linh lực tạo thành cự kiếm. Bất quá, giờ khắc này, cái kia thanh trường kiếm lập tức tự biến mất không thấy gì nữa. Theo trong hư không biến mất, giống như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Biến mất tự biến mất, mấu chốt là linh lực cũng tùy theo không thấy. Ngay sau đó, trường kiếm màu tím nhạt hào quang dần dần trở tối. Tương phản, tùy theo xuất hiện, thì là màu đỏ như máu hào quang. Thân kiếm tại thời khắc này cũng biến màu đỏ bừng. Rồi sau đó, chung quanh độ ấm đột nhiên tầm đó tự lên cao rất nhiều. Hình như là có tu sĩ vận dụng hỏa chi lực đồng dạng. Quái quái, thật sự là kỳ quái, thanh kiếm này không đơn giản đấy. Thanh long không ngừng gầm thét, giống như là phát hiện cái gì cực lớn bảo tàng đồng dạng. Ánh mắt cũng bắt đầu biến thành cực nóng. Đáng tiếc chính là Khương Dật hay vẫn là hôn mê bất tỉnh. Nếu khả năng, thanh long thật sự rất muốn đem Khương Dật cho đẩy tỉnh, lại để cho hắn hào hào nhìn xem thanh kiếm này. Lại một lát sau, màu đỏ như máu hào quang cũng tùy theo trở tối. Cuối cùng xuất hiện thì còn lại là màu xanh nhạt hào quang. Mà tia sáng này sau khi xuất hiện, thân kiếm nhan sắc lại từ màu đỏ biến thành cổ màu xanh. Giống như là vốn là thanh lân cổ kiếm đồng dạng. Thanh long đại khái phỏng đoán tựu là cái này hai thanh kiếm tại lập tức tựu dung hợp ở cùng một chỗ. Chỉ là cũng không biết như vậy đến tột cùng là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu. Hàn băng kiếm có rất lớn tăng lên không gian, nhất là đã ở trong đó gia nhập ngàn năm huyền thiết. Giờ phút này, uy lực đã không biết tăng lên bao nhiêu. Đồng thời, thân kiếm linh lực cũng hoàn toàn đã vượt qua pháp bảo. Cụ thể đẳng cấp, Khương Dật cũng không thể nói được thanh. Về phần thanh lân cổ kiếm, tuy nói là linh bảo, bất quá, cụ thể uy lực còn không phải đặc biệt tinh tường. Ai biết có phải hay không một kiện vứt đi linh bảo đâu này. Hiện tại dung hợp về sau trường kiếm, uy lực, đẳng cấp, đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời. Thật đúng là nói không chính xác. Xem vẻ ngoài cùng với linh lực mà nói, cái này xử lý trường kiếm đẳng cấp có lẽ đã đến trung phẩm linh bảo cấp độ. Vừa nghĩ tới là trung phẩm linh bảo, Thanh Long cũng tất nhiên không thể sốt ruột. Mặc dù là tăng lên không gian không lớn, bất quá bây giờ đang ở tu chân giới, có thể có được một kiện trung phẩm linh bảo, có thể đủ quét ngang hết thầy rồi. Thời gian là dần dần trôi qua, trong nháy mắt đã vượt qua gần 10 ngày đích thời gian. Trong vòng 10 ngày, Khương Dật không hề thức tỉnh dấu hiệu. Bất quá Thanh Long biết rõ Khương Dật căn bản là sẽ không có chuyện gì. Bồ đề quả tiên đều đủ trị hết thương thế của hắn. Không phải là linh lực tiếp cận khô kiệt sao? Ban đầu ở yêu vực thời điểm, so đây càng nghiêm trọng tổn thương đều thụ qua. Điểm này vết thương nhỏ, hay vẫn là không có gì đáng ngại. Bế quan mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Đem làm đã đến ngày thứ 11 thời điểm, Khương Dật mới xem như đã có một loại thức tỉnh dấu hiệu. Gian nan ho khan vài tiếng, liền từ trong miệng ho ra một búng máu. Sau đó mở hai mắt ra, tại trợn mắt trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác được chung quanh giống như hồ đã có chút không giống với. Chương 228 tử ảnh. Đây là một loại nói không nên lời cảm giác. Thật giống như trước mặt đây hết thảy đều có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Cảm giác như vậy hay vẫn là lần đầu có. Càng thêm dường gì chính là trước mặt cái thanh này lạ lẫm trường kiếm, vậy mà cùng hắn có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Phản ứng đầu tiên tựu là thanh kiếm này đã nhận chủ. Hơn nữa, nhận thức chủ nhân tựu là mình. Một loại rất mộng ảo cảm giác lập tức liền từ trong lòng của mình tự nhiên sinh ra. Tựa hồ chính mình trước kia căn bản cũng không có bái kiến thanh trường kiếm này a. Vân vân, mơ hồ, Khương Dật đột nhiên nghĩ đến cái thanh kia thanh lân cổ kiếm đâu này. Nhìn chung quanh một chút, thanh lân kiếm căn bản là biến mất không thấy gì nữa. Đang lúc kinh ngạc thời điểm, đột nhiên nghe Thanh Long nói ra. Không cần thối lại, tìm cái gì tìm. Không đơn thuần là thanh lân, chính là ngươi cái thanh kia hàn băng kiếm cũng tìm không thấy rồi. Ngươi nói cái gì? Hàn băng kiếm đi nơi nào? Khương Dật cả kinh, vội vàng xem xét không gian giới chỉ. Quả thật như là Thanh Long nói như vậy, hàn băng kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Thanh lân cổ kiếm không thấy không có gì quan hệ. Mấu chốt chính là hàn băng kiếm. Thanh kiếm này đã đi theo chính mình 10 năm. Rất có cảm tình. Huống hồ, nó đã có ý thức của mình. Thập phần khó được. Nói không thấy tựu không thấy. Sao có thể đủ lại để cho Khương Dật tiếp chịu được. Ta cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì. Chỉ có điều, người sau khi hôn mê, hàn băng kiếm tựu xuất hiện. Về sau, cùng thanh lân cổ kiếm cùng một chỗ nổ bắn ra một cổ rất mạnh hào quang. Ta căn bản là dò xét không được. Có thể nhìn rõ ràng thời điểm trước mắt tựu là như vậy một thanh trường kiếm. Muốn nói đoán chừng cái này lưỡng thanh trường kiếm dung hợp đã đến cùng một chỗ tạo thành như vậy một thanh kiếm. Khương Dật sau khi nghe xong, cầm lên cách đó không xa trường kiếm, cẩn thận quan sát thoáng một phát. Quả thật từ bên trong cảm thấy vốn là hàn băng kiếm khí tức. Chỉ có điều, đã phi thường yếu ớt. Thanh kiếm này, bằng vào linh lực là có thể nhìn ra, là một kiện trung phẩm linh bảo. So thanh lân cổ kiếm cao hơn ra một cấp bậc. Cũng không biết bản thân uy lực thế nào. Vừa tiếp xúc với Khương Dật bàn tay về sau, Khương Dật cũng cảm giác được thanh kiếm này tựa hồ là phi thường hưng phấn. Tại trong tay của hắn không ngừng run run. Mà Khương Dật thì là đối với trên thân kiếm kia phượng hoàng đồ án rất ngạc nhiên. Cái này phượng hoàng giống như là ban đầu ở Thâm Uyên dược cảnh bên trong xuất hiện cửu thiên phượng hoàng giống như đúc. Đang lúc hắn muốn tiến thêm một bước xem xét thời điểm, lại đột nhiên phát hiện trong cơ thể toát ra một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ, đang tại ý đồ đột phá thân thể của hắn. Cổ lực lượng này giờ phút này đã tụ tập đã đến đan điền chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nội tạng đều có một chút đau nhức. Đáng giận, ngươi nếu lại như vậy, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi tiêu diệt, ngươi tin hay không? Khương Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Một cổ bàng bạc linh lực theo chính mình ngũ tạng lục phủ thoáng cái hội tụ đến đan điền chỗ. Trải qua cái này cổ linh lực rửa sạch, cái kia một cổ lực lượng tựa hồ thu liếm một điểm. Thời gian dần trôi qua bắt đầu thở bình thường lại. Bế quan mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Khương Dật, ngươi cái thối xem, ngươi lại đem linh lực của ta hoàn toàn cho tháo nước sạch. Suốt 10 ngày ta vẫn chỉ là khôi phục một điểm. Ngươi muốn tiêu diệt ta, ngươi sẽ tới à? Ngươi có bản lĩnh, tự cho dù đến, ta sẽ sợ ngươi sao? Một cái tà khí chính là thanh âm lập tức ngay tại Khương Dật trong cơ thể vang lên. Thanh âm này đúng là nguồn gốc từ phượng tà. Khương Dật rất không quan tâm nói, ta có biện pháp nào? Cái thanh kia thanh lân cổ kiếm không ngừng hấp thu linh lực của ta, lại không đơn thuần là ngươi linh lực của mình bị hấp thu sạch sẽ, của ta lúc đó chẳng phải sao? Ngươi mò mẫm ồn ào cái gì à? Thanh Long rất khinh bỉ hừ một tiếng. Khương Dật nói những lời này hoàn toàn tựu là trái lương tâm lời nói, mà ngay cả Thanh Long thằng này cũng nhìn ra Khương Dật là cố ý. Cái kia dù ta lại không biết, tưởng ta kỳ thật nói một chút cũng không có sai. Khương Dật tiểu tử này xác thực là cố ý cái này làm, vì chính là mượn nhờ thanh lân cổ kiếm hấp thu dưỡng tà linh lực. Bởi như vậy, hoàn toàn là giúp Khương Dật một cách đại ăn. Cho tới nay, Khương Dật đối với ở thể nội dưỡng tà là một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể đủ áp chế hắn, không thể triệt để tiêu diệt. Thử nghĩ thoáng một phát, có ai nguyện ý trong cơ thể của mình có một cách khác tu sĩ đâu này? Huống hồ hay vẫn là một cái tùy thời đều có thể uy hiếp được chính mình tu sĩ. Tưởng ta rất bất mãn muốn lại một lần nữa gào thét, thế nhưng mà còn không có lối ra. Chợt nghe đến Khương Dật lại tiếp tục nói, ngươi nếu lại rong dài, ngươi có tin ta hay không thật sự động thủ? Ngươi thật cho là ta sẽ không giết ngươi? Ngươi chớ quên, ngươi bây giờ trên người là một điểm linh lực cũng không có. Ta muốn tiêu diệt ngươi, đem ngươi theo thân thể của ta ở trong triệt để khu trừ, đó là chuyện dễ dàng. Khương Dật trực tiếp khiêu khích, lại để cho dù ta một chút biện pháp cũng không có. Trước kia nói như thế nào cũng là một cái dù linh cấp tu sĩ khác, hiện tại dĩ nhiên là rơi xuống như vậy một cái kết cục. Mấu chốt chính là Khương Dật thực lực vẫn còn so sánh hắn cường đại hơn. Cái này là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình. Tuy nhiên ngoài miệng rất lợi hại, thế nhưng mà nội tâm vẫn có một điểm cố kỵ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, yên tĩnh không nói lời nào. Khương Dật đối với thái độ của hắn rất là thỏa mãn. Trước kia dù tà trong cơ thể có linh lực thời điểm, hắn vẫn không thể đem hắn thế nào. Hiện tại đã không có linh lực, cái kia chính là trên miếng sắt thịt, bên miệng hắn như thế nào trà đạp rồi. Muốn trách tự quái dược tà không có bồ đề quả tiên. An tính lại về sau, Khương Dật lại lần nữa nghiên cứu khởi trước mặt trường kiếm. Hắn phát hiện thanh kiếm này cùng tinh thần của mình liên hệ, tựa hồ so vốn là cái kia đem hàn băng kiếm càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, đối với cái này kiếm muốn biểu đạt ý tứ càng thêm tin tưởng. Có thể nói như vậy, thanh kiếm này chỉ cần làm một động tác như vậy, hắn tựu ngạch có thể biết rõ cái này kiếm muốn biểu đạt cái gì. Nắm trong tay, màu tím nhạt hào quang sẽ đem cánh tay của hắn bao phủ. Chậm rãi lấy được trước mắt, Khương Dật liền phát hiện nhan sắc lập tức tựu biến thành màu đỏ như máu. Ngay sau đó lại biến thành cổ màu xanh. Cuối cùng, dĩ nhiên là ba loại hào quang đan vào cùng một chỗ. Tím trong có hồng, hồng trong có thanh, thanh trong có tím. Cái này một thần kỳ hiện tượng, lập tức tự đưa tới Khương Dật chú ý. Ngay sau đó, Khương Dật lại phát hiện, thanh kiếm này lại có thể trợ giúp hắn thi triển ra ba loại thuần khiết lực. Vốn là băng chi lực, sau đó là hỏa chi lực, cuối cùng là thủy chi lực. Bế quan mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Trong đó, thủy chi lực kỳ thật đối với Khương Dật mà nói, cũng không phải như vậy quen thuộc. Hiện tại, có thể là thi triển ra thủy chi lực, coi như là một loại nhân họa đắc phúc. Chiếu tình huống như vậy đến xem, Hàn băng kiếm hẳn là cùng thanh lân cổ kiếm dung hợp lại với nhau. Cũng không biết là dạng gì nguyên nhân, làm cho cái này lưỡng thanh trường kiếm dung hợp. Đơn giản huy vũ thoáng một phát, trường kiếm tự phát ra một tiếng rất thanh thúy kiếm minh thanh âm. Sau đó xuất hiện, dĩ nhiên là một loại nước chảy thanh âm. Vốn là một loại dòng suối nhỏ trong nước chảy trôi thanh âm. Ngay sau đó, là một loại sóng cả đồng dạng nổ mạnh. Cuối cùng, dĩ nhiên là loại là thác nước ầm ầm thanh âm. Hơn nữa, cái này một kiện, chém ra đi, nổ bắn ra đến, thì là màu xanh hào quang. Trung quanh linh lực, lập tức tự được đề thăng đã đến một cái điểm. Một cái pháp bảo cũng khó khăn dùng với tới điểm. Mà ngay cả Khương Dật cũng bị trung quanh nơi này linh lực chỗ rung động. Tựa hồ là cảm nhận được Khương Dật nội tâm một loại rung động chi tình. Trường kiếm lập tức tự động bay đến không trung, không ngừng qua lại chớp động vài vòng. Sau đó lại nhớ tới tự gặp được trong tay. Như thế cùng linh tính kiếm, xác thực so Hàn băng kiếm tới tốt lắm. Cũng không biết thanh kiếm này đến tột cùng là tên là gì. Nếu là hai thanh kiếm hợp cùng một chỗ, chắc hẳn cũng cần ta tự mình tới lấy một cái tên a. Khương Dật nắm như vậy kiếm, lầm bầm lầu bầu nói. Mà đối với Hàn băng kiếm biến mất, trong nội tâm cũng không phải như vậy so đo. Dù sao, vô luận là cách đó một cách trên phương diện đến xem, thanh trường kiếm này đều nếu so với Hàn băng kiếm tốt hơn mấy cấp bậc. Huống hồ lại là Hàn băng kiếm cùng thanh lân cổ kiếm dung hợp cùng một chỗ có được. Lúc này thời điểm, trường kiếm trên thân kiếm đột nhiên tầm đó tự hiện ra hai chữ, tản mát ra chói mắt kim quang. Khương Dật tới gần xem xét, thượng diện thình lình viết Tử Ảnh hai chữ. Đột nhiên xuất hiện chữ lại để cho Khương Dật sững sờ, sau đó liền đã minh bạch thanh kiếm này ý tứ. Cái kia tốt, sau này đã kêu ngươi Tử Ảnh rồi. Khương Dật nắm kiếm, lớn tiếng nói một câu. Sau đó lại là đối với không trung vung lên. Lúc này đây xuất hiện thì là màu đỏ hào quang, mà thi triển đi ra thì là thuần chánh nhất hỏa chi lực. Cái này là một thanh kiếm tốt a, Khương Dật, xem ra ngươi là nhân họa đắc phúc a. Thanh Long Mang Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong lớn tiếng nói. Mà Khương Dật đột nhiên giảo hoạt cười nói, thế nào, kiếm là hào kiếm, ngươi có muốn thử một chút hay không xem? Coi như cái này kiếm kiếm linh, nói không chừng sau này thực lực của ngươi hội khôi phục nhanh một chút a. Thanh Long nghe vậy lập tức tựu giống lớn gọi, ngươi cút xa một chút cho ta, vẫn đối với ta đập vào như vậy chú ý, ta cho ngươi biết ngươi nằm mơ. Trước kia là xem thực lực của ngươi quá yếu, cho nên mới phải có lại lần nữa làm kiếm linh nghĩ cách. Hiện tại thực lực của ngươi lên đây, ta còn làm gì? Ngươi cho rằng ta là người ngu à? Khương Dật rất bất đắc dĩ sờ lên cái ốc nói ra. Thế nhưng mà ta cũng nhìn không ra ngươi ở đâu thông minh à? Đạt được Tử Ảnh kiếm về sau, tâm tình thật tốt Khương Dật không hề cố kỵ, cứ như vậy cùng Thanh Long mở lên vui đùa. Kỳ thật, Thanh Long cũng biết Khương Dật là hay nói giỡn. Bất quá, hắn tự là chịu không được như vậy vui đùa. Bế quan mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Không để ý tới Thanh Long cái kia điên cuồng chu lên, Khương Dật trực tiếp tự lựa chọn xuất quan. đẩy ra giày đặc thạch bích, hủy bỏ cửa động cấm chế về sau, Khương Giật liền trực tiếp hướng Luân Hồi Môn đại điện bay đi. Vừa xuất quan, cũng cảm giác được có chuyện gì không đúng. Chỉ là một lát, hắn cũng cảm giác được Luân Hồi Môn bên trong thiếu đi rất nhiều tu sĩ khí tức, đồng thời cũng nhiều một ít tu sĩ khí tức. Hiện tại thực lực của hắn hoàn toàn có thể đủ lập tức dò xét ra đến tột cùng tu sĩ gì ở bên cạnh, tu sĩ gì không ở bên cạnh. Chỉ cần là trước kia bái kiến là hắn biết. Tiêu Dao các mọi người đến, hắn vẫn là hơi cảm thấy kỳ quái. Mà đối với Bạch Hồ bọn hắn không tại Luân Hồi Môn, hắn thì là càng thêm kỳ quái. Khương Bật ra quan lập tức, Bích Liên cũng đã biết rõ. Sau đó, trước tiên ở trong Tửu Thông Chi đã đến Tiêu Dao các một đám người. Giờ phút này, bọn hắn đều đã đi tới đại điện. Tốc độ cũng thật là nhanh. Sợ, Khương Giật xem như cuối cùng một cách đến đấy. Đã đến đại điện, chứng kiến những người này, hắn có một loại cảm giác nói không ra lời. Không nói gì thêm, liền trực tiếp hướng Bích Liên bên kia đi đến. Chương 229, đại động tác. Vài ngày thời gian không thấy, Bích Liên xem thậm chí có một loại rất tiêu tủy cảm giác. Cái này lại để cho Khương Giật rất áy náy. Một lần đem đây hết thảy đều quy kết tại trên người của mình. Đối với mình gấp gáp như vậy bế quan, có một loại thật sâu tự trách cảm xúc. Vương Chấn cùng với hắn mấy cái đồ đệ, hồi lâu không có nhìn thấy Khương Giật, tâm tình lộ ra có chút kích động. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là Thanh hơi tự nhiên hào phóng. Dù sao cũng là một môn phái trưởng môn, đại các mặt của xã hội đều đã gặp. Hắn nhẹ nhàng tiến lên một bước nói ra: Tiêu Dao các chủ, Thanh hơi bái kiến môn chủ. Rất là cung kính thần thái cùng với khẩu khí, thật ra khiến Khương Giật có một chút kinh hãi. Không rõ ràng cho lắm, hắn đem nghi ánh mắt mê hoặc lăng hướng về phía Bích Liên. Chạm đến Khương Giật ánh mắt, Bích Liên có chút cười nói: Kỳ thật, ngươi còn không biết, ngay tại ngươi tiến về trước Kim Tiên Đồng Phủ thời điểm, Tiêu Dao các cũng đã thoát ly chính đạo liên minh, mà cải đầu đến chúng ta Luân Hồi Môn. Cho nên, hiện tại, Tiêu Dao các cũng là Luân Hồi Môn một phần tử. À, vậy sao? Khương Giật ánh mắt có chỗ hòa hoãn, bất quá thần sắc nghi hoặc xác thực càng thêm thâm. Hắn dừng ở Thanh hơi, nói ra: Tiêu Dao các đến ta Luân Hồi Môn, ta là vạn phần hoan nghênh. Chỉ là, ta có một việc muốn thỉnh giáo Thanh hơi trưởng giáo. Thanh hơi rất nhạt định nói: Môn chủ có chuyện gì cho dù hỏi đi. Khương Giật dừng một chút, nói ra: Không biết đây là của ngươi này ý tứ, hay vẫn là giấu ở Tiêu Dao các ở chỗ sâu trong vị tiền bối kia ý tứ đâu này. Thanh hơi nghe xong thân hình rõ ràng một hồi run rẩy, đứt quãng mà hỏi: Ngươi như thế nào, làm sao biết hắn hay sao? Khương Giật khẽ cười thoáng một phát, rất nhẹ nhàng nói: Các chủ không cần như thế nào kích động, ta chỉ là hiếu kỳ, cho nên mới hỏi cách này. Về phần ngươi có nguyện ý hay không trả lời, đó cũng là chuyện của ngươi. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, bất kể là ai chú ý, Tiêu Dao các đã nguyện ý đến ta Luân Hồi Môn, ta Khương Giật là vạn phần hoan nghênh. Một câu, Luân Hồi Môn đại môn vĩnh viễn đều vì các ngươi rộng mở. Dù nói thế nào, ta đối với Tiêu Dao các cũng có một loại rất đặc thù cảm tình ở bên trong. Sư phụ của ta cùng với sư huynh đệ đều ở đây bên cạnh. Bế quan mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Khương Giật nói đến đây bên cạnh, đã đem ánh mắt chuyển hướng về phía Vương Chấn cùng với Chu Minh bọn hắn. Khương Giật đã cảm giác được bọn hắn tu vi đã tăng lên rất nhiều, đa số người đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, mà đại sư huynh Khổng Tuấn đã đến kim đan tiền kỳ. Tuy nói tu vi có tiến bộ, bất quá Khương Giật hay vẫn là nhìn không được tiếc hận. Tiêu Dao các tài nguyên hay vẫn là quá cằn cỗi rồi, cũng không thể khiến cho bọn hắn hoàn toàn phát huy thiên phú của mình. Có lẽ đã đến luân hồi môn có thể xử bọn hắn tu vi tiến bộ càng thêm nhanh a. Khổng Tuấn mấy người bọn hắn đã không biết nên nói cái gì rồi. Nhiều năm như vậy không có gặp mặt, lại một lần nữa tương kiến, phát hiện đứng tại trước mặt bọn họ đã không phải là trước kia, chính là cái kia tiểu sư đệ. Không phải cái kia, cái sự tình gì đều cần chiếu cố của mình tiểu sư đệ. Hắn hiện tại đã trưởng thành là một phương cường giả, là một cái sư phụ mình đã các chủ đều muốn tôn kính cường giả, thành lập luân hồi môn. Có thể nói hiện tại Khương Dật đã là tu chân giới một phương bá chủ rồi. Vô luận là ở nơi nào đều nghe được tu chân giới có tu sĩ tại thảo luận luân hồi môn cùng Khương Dật. Có thể nói Khương Dật cái tên này trở thành gần đây tu chân giới nhất chạm tay có thể bỏng chủ đề rồi. Nguyên lai lơ đãng tầm đó lẫn nhau chênh lệch đã như thế đại, đến thời điểm hay vẫn là lòng tràn đầy vui mừng, chuẩn bị rất nhiều. Thế nhưng mà đến nơi này một khắc, vậy mà cái gì đều nói không nên lời. Khương Dật cảm thấy điểm này rất tùy ý tự nói ra. Ta còn lúc trước ta đây cũng không bởi vì thân phận của ta bây giờ mà thay đổi cái gì. Hơn nữa, ta vĩnh viễn đều là Tiêu Dao các người, điểm này trước kia ta tự đã từng nói qua. Cho nên các ngươi vẫn là đem ta coi như cái kia tiểu sư đệ. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên chú ý tới bên cạnh có cho rằng duyên dáng yêu kiều thiếu nữ đứng ở bên kia, nhìn xem có chút quen mắt. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn lại nhớ không nổi đến tột cùng là lúc nào bái kiến nữ tử này. Còn đang kinh ngạc thời điểm lại nghe được nữ tử này nói ra: Khương Dật ca ca, ngươi chẳng lẽ không nhận thức ta sao? Ta là Hình Cầu a. Khương Dật nghe xong lập tức tựu sững sờ ở này bên cạnh Hình Cầu. Nữ tử này dĩ nhiên là trước kia chính là cái kia tiểu bất điểm, cái này tựa hồ có chút quá, cái kia hơi có chút a. Trong trí nhớ Hình Cầu hay vẫn là tiểu cô nương kia, lại chưa từng nghĩ đến lại một lần nữa gặp mặt, vậy mà đã là lớn như vậy một nữ tử rồi. Thực cái gọi là nữ đại 18 biến, những lời này là một chút cũng không có sai. Ách, được rồi, ngươi là Hình Cầu, ta nhớ kỹ rồi. Hiện tại ôn chuyện sự tình hay vẫn là đợi tí nữa nói sau. Bích Liên, ta hỏi ngươi, luân hồi môn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mấy người bọn hắn đi địa phương nào? Khương Dật lời nói xoay chuyển, lập tức tự hỏi mấu chốt vấn đề. Bích Liên biết rõ sự tình là giấu riêng bất trụ, nói sau cũng không cần phải gạt, cái này cũng không nhất định chính là một chuyện xấu, lập tức sẽ đem sự tình một năm một mười nói ra, trong đó còn nói hết thảy là chủ ý của mình. Bích Liên là dạng gì người, Khương Dật rất rõ ràng. Đã nói đến nơi này phân thượng, hắn cũng tự không tiếp tục đuổi cứu. Kỳ thật hắn cũng là biết rõ Bạch Hồ đám người này nghĩ cách, đơn giản tự là muốn dùng Bích Liên cùng Tiêu Dao các làm tấm một. Điểm ấy tâm tư muốn giấu riêng ở Khương Dật, vậy cũng quá coi thường hắn rồi. Bế quan mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Hắn không có nói toạc ra, chỉ là nhẹ nhàng thở dài nói ra. Những cái thứ này thật sự là quá sốt ruột rồi. Cái này một chút chuyện nhỏ, tự thiếu kiên nhẫn rồi, sau này còn thế nào làm đại sự. Bích Liên cùng Lý Quyết cũng thật sự là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Chẳng lẽ hai người bọn họ cũng không có nghĩ tới luân hồi môn thiếu một chút cái gì sao? Thiếu một chút cái gì? Liễu Vân một bên rất là khó hiểu. Khương Dật hiện tại làm sự tình phong cách, hắn là càng ngày càng không làm rõ được rồi. Làm không rõ ràng thằng này trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Liễu Mộng Khiết suy nghĩ sâu xa thoáng một phát, đột nhiên la lớn: Ai nha, ta rõ ràng đem hai người bọn họ đem quên đi. Tất cả mọi người là bất sanh cho nên nhìn xem Liễu Mộng Khiết. Mà Liễu Mộng Khiết căn bản là không thèm để ý, phối hợp nói: Ma môn phân đàn bị diệt sự tình cùng hai người bọn họ có quan hệ à? Khương Dật nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Gió sớm cùng Vô Ảnh hai người đi theo bên cạnh của ta đã có 10 năm thời gian. Hai người bọn họ làm việc thái độ cùng với năng lực, ta hay vẫn là đầy yên tâm. Lúc này đây, Ma Môn phân đàn bị diệt, vốn là ngay tại kế hoạch của ta ở trong. Như bây giờ, cũng không có cái gì. Mấy người bọn hắn đi qua, tối đa tựu là đem cái này nước tiếp tục quấy đục mà thôi. Ta nói muốn động trước Ma Môn, tựu cũng không cho Ma Môn bất kỳ cơ hội nào. Kể cả ma vực cái kia bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn tu sĩ. Nói như vậy, ngươi là trước khi đến Kim Tiên Động Phủ thời điểm cũng đã làm ra cái này quyết sách. Lúc kia, ngươi đã hạ quyết tâm động trước Ma Môn đi à nha. Liễu Mộng Khiết bừng tỉnh đại ngộ nói. Bích Liên cũng cảm giác được, nguyên đến chính mình đối với chính mình yêu nam tử hay vẫn là hiểu rõ quá ít. Tự nhận là đã Khương giật nàng. Cái lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình còn không sánh bằng một cái Liễu Mộng Khiết. Một cổ lòng chua xót cảm giác lập tức tựu xông lên đầu. Đây càng thêm liên hồi hắn muốn hảo hảo yêu Khương giật ý niệm trong đầu. Bọn hắn ly khai mấy ngày, Khương giật đột nhiên tầm đó lại hỏi. Không sai biệt lắm là 10 ngày đích thời gian, luân hồi cửa bị mang đi tiếp gần một nửa tu sĩ. Liễu Vân thuận miệng tựu đáp. Khương giật một lần nữa ngồi xuống trên đại điện phương trên mặt ghế, suy tư một hồi tiếp tục nói. Tiêu Giao Các cùng với rừng Liễu Thế Gia tu sĩ dùng tốc độ nhanh nhất đến luân hồi môn. Về phần rừng Liễu Thế Gia những cái kia lão bất tử, đến sẽ tới, không muốn đến coi như xong. Các ngươi ở lại luân hồi môn, đồng thời Liễu Mộng Khiết cùng Liễu Vân lưu lại. Bích Liên cùng ta đi ra ngoài, cũng là thời điểm ta hoạt động một chút thân cốt rồi. Khương giật quyết sách, lập tức tựu bị rất nhiều người phản ứng. Đầu tiên tựu là Liễu Mộng Khiết. Nàng căn bản là không để ý ở đây tu sĩ, trực tiếp liền mắng nói. Tốt ngươi cái Khương giật, trước đó lần thứ nhất không mang theo ta đi ra ngoài coi như xong. Ngươi lúc này đây còn không mang theo ta, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Có phải hay không ngại ta là vướng víu? À, ngươi nói, hôm nay ngươi nếu không nói rõ ràng, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi ly khai. Nàng cái dạng này, ở đâu còn như là một cái rừng Liễu Thế Gia gia chủ muội muội, nghiễm nhiên chính là một cái người đàn bà tranh chua bộ dạng. Khương giật rất bất đắc dĩ ho khan vài tiếng, thản nhiên nói. Kỳ thật, ta quyết định này là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Ngươi phải biết rằng, ta lưu lại ngươi, tự nhiên là có chuyện trọng yếu muốn ngươi làm. Làm sao có thể cho rằng ngươi là vướng víu đâu này. Bế quan mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Chó má. Liễu Mộng Khiết đại bảo nói tục. Ngươi tựu là xem thường ta. Vậy ngươi tại sao phải đem Bích Liên mang theo trên người? Nếu không, ta cùng nàng đổi thoáng một phát. Nàng lưu lại, ta và ngươi đi ra ngoài. Như thế nào đây? Bích Liên đồng dạng là nữ tử, tự nhiên là liếc thấy ra. Liễu Mộng Khiết cô gái nhỏ này là ăn chính mình giấm chua rồi. Nhìn ra được, nàng cũng rất ra thích Khương Dật. Hơn nữa, sẽ không so với chính mình thiểu. Vừa nghĩ tới nàng cùng Khương Dật cùng một chỗ vượt qua 10 năm thời gian, cùng một chỗ đồng cảm chung khổ 10 năm tuế nguyệt, trong nội tâm nàng lại là một hồi chua xót. Tựa hồ chính mình cùng Khương Dật cùng một chỗ thời gian cũng chỉ có ngắn ngủn đắt hơn một năm một điểm mà thôi. Nghĩ vậy bên cạnh, nàng cũng rất tự nhiên nói. Nếu không ta lưu lại, Khương Dật, ngươi tự mang Mộng Khiết đi ra ngoài đi, dù sao đều đồng dạng. Khương Dật rất bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra. Không được. Sau đó, chậm rãi đứng dậy, đi đến Liễu Mộng Khiết bên người, nhìn nhìn nàng truyền âm nói. Ngươi thiểu cho ta hồ đồ. Ta lưu lại ngươi là hữu dụng ý. Thời điểm ra đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chuyện này, Bích Liên nàng làm không đến. Ngươi nếu lại hồ đồ, ta lập tức đem ngươi chạy về rừng Liễu Thế Gia. Lầm bầm lấy một chương cái miệng nhỏ nhắn, Mộng Khiết hướng Khương Giật trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Sau đó, đặt mông ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Tốt rồi, cứ như vậy quyết định. Các ngươi tại Luân Hồi Môn ngàn vạn phải nhớ kỹ, tùy thời bảo trì cảnh giác, ngàn vạn không phải buông lỏng. Liễu Vân, ngươi trở về thông chi rừng Liễu Thế Gia đệ tử thời điểm, nhớ kỹ, đi Thông Thiên Kiếm Phái nhìn một cái, có cái gì không khác thường. Ta cảm giác, cảm thấy, môn phái này tựa hồ có cái gì đại bí mật. Khương Giật nói lời này, dùng hắn môn chủ uy nghiêm ở bên trong, không để cho bất luận kẻ nào có ý kiến.